Tiểu nhị trong quán rượu nhìn thấy người dưới mưa bên ngoài, lắc đầu, cảm thán nói, nhìn bộ dạng này, chắc chắn là người bị giam ngốc rồi. Thở dài một hơi, thì bỗng nhiên người dưới mưa quay lại nhìn hắn, làm tiểu nhị giật mình, cảm giác như người kia nghe thấy lời mình nói. À, khách quan, này cứ tự nhiên dùng, có chuyện gì thì gọi tôi, nhé, tiểu nhị vội vàng nói. Ừ, được rồi, ngươi đi làm việc đi, Dịch Thư Nguyên đáp. Ừ, tôi đi ngay. Tiểu nhị vội vã đi đi, nhưng trước khi rời đi, vẫn liếc nhìn cửa sổ bên ngoài, dường như vừa rồi chỉ là một ảo giác. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên biết đó không phải là ảo giác, mà chính là người dưới mưa kia đang tiến về hướng quán rượu này. Mưa vẫn rơi nặng hạt, một người toàn thân ướt sũng bước vào Khánh Vân lầu. Trong lầu, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn, có người còn nhìn thấy tình cảnh lúc trước và xì xào bàn tán với nhau. Chủ quán, chủ quán, chủ quán, sao không có ai mời tôi vào? Người vừa đến hỏi, không hề tỏ ra e dè hay gượng gạo. Trưởng quỹ nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhanh chóng đáp lại, vị khách quan này, ngài nhìn xem, trong lầu chúng tôi đã đầy khách rồi, nếu không ngài thử qua quán khác xem. Người nọ lau mặt, lấy tay vuốt đi một lớp bùn trên người, nở nụ cười, nhìn vào những chiếc bàn trong lầu, quả đúng là các bàn đã có người ngồi. Tuy nhiên thật ra không còn nhiều chỗ trống, chỉ là ánh mắt của người ngồi trên bàn nhìn hắn đầy khó chịu. Vậy tôi lên lầu thử xem, biết đâu lại có chỗ. Người nọ nói rồi tự đi lên cầu thang. Khoan đã, khách quan, ngài đợi chút, trưởng quỹ kêu lên, nhưng không ngừng được người ấy. Cả lầu đều thấy rõ, người kia vừa từ mưa đi vào, người ướt sũng nước, trong tình trạng đó không có người thân nào đón tiếp, và rõ ràng là người này không có đủ tiền để trả cho bữa ăn. Tuy nhiên, người nọ đã lên lầu, trưởng quỹ nhìn các tiểu nhị, gọi một người đến, nhanh lên, đừng để người quấy rối các khách khác, biết rồi. Tiểu nhị đáp, rồi vội vã lên lầu. Tuy nhiên, vẫn phải cẩn thận dẫm lên từng bậc thang, vì trên đó đầy nước từ người mới vào. Ai nha, lầu trên rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống, trưởng quỹ, trên lầu còn chỗ để ngồi mà. Tiên nói từ trên lầu truyền xuống, lầu dưới, trưởng quỹ nhíu mày, mặt không biểu cảm, không có trả lời gì. Nhưng người vừa mới từ trong lao ra, cũng không gây rủi ro gì, nếu không vừa mắt, thì cũng chỉ cần cho hắn ăn mà một bữa miễn phí là xong. Nếu hắn vẫn không biết điều, phủ nhà ngay gần đây, chỉ cần một chút là có thể đưa hắn vào lại. Một số khách hàng ở lầu dưới thấy vậy, có người cười thầm. Nam tử trên lầu bước đi, dưới chân đều là nước, mỗi khách hàng trên lầu đều lộ vẻ ghét bỏ. Còn phía sau hắn, tiểu nhị trong quán vội vàng đuổi theo. Khách quan, ngài ngồi đây đi, ngồi ở chỗ này cũng được. Ai ai ai, khách quan, đừng đi chỗ đó mà. Người nọ quay lại cười, lắc đầu, yên tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiểu nhị mỉm cười, trong lòng thì thầm, không bạc đãi. Ngươi như vậy, trên người có mùi gì mà ai cũng ngửi thấy, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng giữ lịch sự. Khách quan, ngài tìm chỗ ngồi thoải mái đi, sau đó tôi sẽ mang hai món đặc biệt lên cho ngài. Người nọ đảo mắt nhìn quanh quán, thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, nhưng hắn cũng không trùng chờ vào việc ai nhìn mình dễ chịu. Thế gian này chẳng ai tránh khỏi định kiến. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một góc xa bên cửa sổ có một người với ánh mắt trong trẻo đang nhìn mình. Người đó tóc đã hoa râm, nhưng vẻ mặt không lão, quần áo không phải kiểu hoa lệ nhưng rất vừa vặn. Bên cạnh bàn có một chiếc quạt giấy và một chén rượu, trông rất phù hợp với khí chất của người này, tạo ra một vẻ ngoài khác biệt, khiến nam tử ánh mắt sáng lên. Một người có khí độ như vậy chắc chắn không phải người thường. Bà này đều là món đặc biệt của Khánh Vân lâu, một ngụm cũng chưa động, nếu ngài không chê, có thể ngồi cùng ăn không? Người kia lập tức nở một nụ cười. Tốt, vậy tôi sẽ ngồi đây. Người kia đi tới, nhưng làm tiểu nhị lo lắng. Lúc trước trưởng quỹ đã đặc biệt dặn dò, vị này không phải người thường, sao giờ lại ngồi chung bàn vậy? Khách quan, vị này, ai nha, có phải là ngồi chung bàn với người khác không? Dịch Thư Nguyên cười cười, trực tiếp đứng dậy, đưa tay mời người vào bàn, rồi nhìn tiểu nhị bên cạnh. Tiểu nhị ca, không có gì đâu, người làm việc đi. Tiểu nhị gãi đầu, nhìn một hồi lâu, rồi do dự bước đi. Nhưng khi hắn đi đến cầu thang, phát hiện dưới bậc thang không còn nước đọng, không khỏi mở to mắt nhìn lại, quay đầu ngó qua một lần, rồi mới đi xuống lầu với vẻ nghi hoặc. Dịch Thư Nguyên ngồi đối diện, nam tử kia đã ngồi xuống. Thân thể của hắn vừa hạ xuống, nước từ dưới bàn lập tức dính lên mặt bàn và ghế dài, làm chúng ướt đẫm. Nam tử này sau khi vào cửa lau mặt một lần, giờ đây trên mặt hắn có chỗ đen, chỗ trắng, trông giống như một tấm mặt nạ loang lộ. Vị tiên sinh này, thịt rượu mới lên, mời ngài dùng thử. Ha ha, cảm ơn ngươi, ta sẽ không khách khí đâu. Nam tử kia cầm lấy đũa, chẳng hề khách khí, gặp thức ăn ăn ngay, còn tự rót rượu cho mình, vừa ăn vừa chú ý đi đến Dịch Thư Nguyên. Nhìn thấy người đối diện cũng dùng đũa ăn mà không hề tỏ vẻ ghét bỏ, trong lòng hắn bỗng nhiên đánh giá Dịch Thư Nguyên cao hơn một chút. Người trẻ tuổi, ngươi có khí độ như vậy, chắc chắn có thể thành đại sự, biết đâu ta còn có thể giúp ngươi một phen tạo hóa đấy. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nhưng không đáp lại lời này, ngược lại tò mò hỏi: "Ta thấy ngươi từ trong tù ra, vậy ngươi phạm phải tội gì?" Nghe vậy, nam tử đưa tay gạt mái tóc che khuất trán, rồi cười nói: "Tội của ta ở nơi khác không thể xử lý được. Thừa Hưng 30 năm, ta tìm đến Đại Dung, đến Quảng Nguyên phủ này, đánh trống yêu cầu tri phủ đại nhân xử lý tội của ta, nhưng không có người tố cáo. Hắn vốn không muốn thẩm tra xử lý, thế là ta đếm ký tội nghiệp của mình, rồi dùng chút thủ đoạn cuối cùng khiến hắn phải thượng tấu lên thiên tử, thiên tử Minh Tông phê duyệt, vậy là ta vào tu. Ha ha ha ha, người bình thường mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ cho là nam tử này bị thần trí không ổn, bởi vì hắn hoàn toàn tự nhận tội, tự tìm lấy cái án cho mình. Nhưng người đối diện thì không phải là người bình thường. Dịch Thư Nguyên mặc dù không hiểu rõ chi tiết, nhưng cũng đã đại khái nắm bắt được một phần. Người trước mặt rõ ràng là một người tu hành, mà về Tinh La Pháp Hội phía sau, thiên hạ các tu hành giả đối với Đại Dung Vương Triều có những quan niệm khác nhau, nhưng họ vẫn mượn danh nghĩa uy quyền của Đại Dung Thiên Tử để giảm nhẹ tội nghiệp cho mình. Người trước mặt sau khi nói xong tỏ ra rất tùy ý, vừa gắp thức ăn vừa uống rượu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn đối diện Dịch Thư Nguyên. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi nói những lời mơ hồ như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không nhịn được mà truy hỏi, nhưng không ngờ người đối diện cũng không vội vàng, chỉ tiếp tục ăn uống, sắc mặt tuy bình thản nhưng dường như có điều suy nghĩ. Người trẻ tuổi này quả thật rất bình tĩnh. Dịch Thư Nguyên nhận thấy người này không nói nhiều, bắt đầu ăn uống nghiêm túc. Sau đó quán rượu tiểu nhị tiếp tục bưng thức ăn tới. Dịch Thư Nguyên thấy người này ăn ngon miệng, mình cũng cảm thấy hứng thú, không ngừng xới cơm và thêm rượu, lại còn gọi thêm vài món ăn nữa. Bàn ăn chẳng mấy chốc đã không còn gì. Người vừa được phóng thích từ lao ngục cũng tỏ vẻ vui mừng, nuốt miếng cơm trong miệng rồi lên tiếng: Ngươi trẻ tuổi kia nhìn thì có vẻ tướng ăn nhã nhặn, nhưng ăn cũng không ít đâu. Ta mới từ trong lao được thả ra, mấy năm không được ăn một bữa tử tế, còn ngươi sao mà ăn lâu như vậy mà vẫn chưa no? Dịch Thư Nguyên cười đáp: Tại hạ cũng đã lâu không ăn một bữa tử tế. Người đối diện nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, lại quan sát Dịch Thư Nguyên thêm một chút: Ngươi không phải là thiếu tiền thanh toán chứ? Vẫn chưa đến mức đó. Dịch Thư Nguyên trả lời, khẽ cười. Người đối diện nghe thấy vậy thì nhẹ gật đầu, có vẻ như đã hiểu được phần nào tính cách của hắn. Đúng rồi, trước đây nghe ngươi nói sao lại bị giam vào lao ngục, nhưng ta không biết rõ ràng ngươi phạm phải tội gì. Hơn nữa, nghe nói ngươi không phải người Đại Dung, vậy chẳng lẽ là người Tây Vực? Cuối cùng thì người đối diện cũng không nhịn được nữa. Quan sát Dịch Thư Nguyên càng lâu, nam tử càng cảm thấy người này rất dễ nhìn, lại có vẻ là một người từng trải qua nhiều sóng gió, khí chất lại có phần thoát tục, có lẽ là người có thể tu đạo. Nghĩ vậy, nam tử buông đũa xuống, cầm chén rượu bên cạnh uống cạn chén rượu còn lại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có vẻ như đang nhớ lại một điều gì đó, miệng lại nhẹ nhàng nói: Ta đây chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, ngươi nghe xong thì cảm thấy hoang đường thì cũng đừng cười nhạo đâu. Dịch Thư Nguyên liền cầm bầu rượu rót rượu vào chén của đối phương, mỉm cười gật đầu nói: Tốt, tại hạ thích nghe kể chuyện, có thể nghe một câu chuyện trong lúc ăn một bữa cơm vậy cũng là đáng giá. Nghe vậy, nam tử nhìn Dịch Thư Nguyên một hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Xa xa ngoài khu vực Nam Hải Chi Tân có một tiểu quốc tên là Kim Thiện Quốc. Quốc gia này có phong tục khác biệt với Đại Dung, nhưng có lẽ vì đạo lý truyền thiên hạ cuối cùng cũng có sự tương thông, nên dù có khác biệt nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Từ rất lâu trước đây, trong Kim Thiện Quốc có một ngọn núi gọi là Huyền Kim, và bên trong ngọn núi này có nhốt một bất hóa cốt. Dịch Thư Nguyên ánh mắt lóe lên thắc mắc: Bất hóa cốt? Nam tử đáp: Chết phía sau thi biến phân ra rất nhiều loại, thuật sĩ dân gian và các đạo nhân cũng phân chia thành nhiều loại. Dựa theo mức độ thi biến, có thể phân thành mười mấy loại, trong đó những thành tựu cao nhất là Tử Cương, Bạch Cương, Lục Cương, Mao Cương, Phi Cương, Du Thi, Phục Thi và Bất Hóa Cốt. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, hắn cũng có chút hiểu biết, vì trước đây đã từng gặp qua một thuật sĩ mang cường thi đến, định dùng cường thi luyện đàn. Thật là Bất Hóa Cốt? Dịch Thư Nguyên lại hỏi. Bởi vì Bất Hóa Cốt theo lý thuyết là cấp độ cao nhất của cường thi, hắn đã tu luyện rất lâu, gặp không ít tiên, yêu, thần, Phật, nhưng rất hiếm khi thấy một cương thi thật sự đạt được thành tựu. Loại cương thi này thường xuyên đi tấn công quấy rối người sống và súc vật, và một khi bị phát hiện, không phải bị thuật sĩ chế phục tiêu diệt thì là bị quan phủ hay bách tính hợp lực trừ diệt. Đối phó với cương thi thực ra không phải là chuyện khó, miễn là có thể vượt qua sự hoảng sợ ban đầu. Nam tử nghe Dịch Thư Nguyên hỏi thì gật đầu: Trong câu chuyện của ta đúng là Bất Hóa Cốt. Ai, thực ra lúc đầu nó chỉ là một thi thể mãi mãi nằm yên không hề cử động ở trong Huyền Kim Quan, chôn sâu trong núi Huyền Kim. Dù cho qua ngàn năm không phân hủy, dù có chịu bao nhiêu năm tinh hoa của nhật nguyệt, nó vẫn chỉ là một thi thể. 1000 năm, 10000 năm, nó vẫn cứ mãi ngủ say. Giọng điệu của người này như thể đã quyết định xong mọi việc, có vẻ như đây đã là một sự thật không thể thay đổi. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, không chỉ riêng Dịch Thư Nguyên. Một người vừa mới ngồi xuống bên cạnh với vẻ đối lập rõ rệt so với Dịch Thư Nguyên. Người này toàn thân ướt sũng, nếu không chú ý thì thật khó nhận ra. Mọi người bắt đầu lắng nghe câu chuyện kỳ lạ này, những chuyện kỳ bí luôn có sức hút đặc biệt. Dịch Thư Nguyên chưa kịp lên tiếng thì một người bên cạnh đã mở miệng: "Nghe ý của ngươi, chẳng phải Bất Hóa Cốt đã không thể tiếp tục ngủ say nữa mà đã tỉnh lại sao?" Nam tử bần thiểu nhìn một người bàn bên rồi gật đầu: "Tỉnh dậy, Huyền Kim Quan bị mang ra núi, quan tài bị lấy đi, thi thể bị ném vào địa hỏa trong vực sâu, nơi đó địa hỏa thiêu đốt thi thể nhưng không thành cho bụi mà biến thành một thứ gì đó khác. Thứ này với bản năng khát máu phát ra một loại lửa giận, rồi lại sinh ra một điều gì đó có thể tưởng tượng, phục thi một thành máu chảy thành sông. Nhân gian, quân đội, quỷ thần đều bị kinh động, phía sau càng là kinh động thiên giới. Thiên cổ trận trận, thần nhân lãnh binh mà đến, lôi đình cuồn cuộn trên chân trời. Tại nơi địa hỏa thâm uyên, đó muốn hàng phục con quái vật này, đánh nó đến mức không ngừng trốn chạy." Xung quanh, những thực khách đang nghe câu chuyện, nhưng Dịch Thư Nguyên thần sắc ngày càng nghiêm túc, không chỉ vì đang suy nghĩ về Bất Hóa Cốt mà còn về Ngụm Huyền Kim Quan kia. Những người xung quanh khi nghe về thiên binh thiên tướng vây quét cương thi cũng cảm thấy thú vị, nhưng rồi có một người không thể nhịn được nữa và lên tiếng: "Vậy cuối cùng có tiêu diệt được cương thi không?" "Đúng vậy, không thể để nó chạy thoát được." Nam tử lắc đầu thở dài: "Thi thể kia tất nhiên là đã gặp trọng thương, nhưng lại rất khó bị giết chết, càng không thể bị bắt. Dù thiên thần cùng các đạo không ngừng tìm kiếm, nhưng mỗi lần trọng thương nó đều bị nó đào tẩu. Hơn nữa họ phát hiện nó đã gần như đạt tới trạng thái kim cương bất hoại. Thiên thần đào có thể chém phá thân thể nó, nhưng không thể dao động được cốt của nó. Qua trăm năm, dù có phong lôi tuần tra đại địa, nhưng khó có thể tìm lại được tung tích thi thể đó. Có người nói nó liên tục bị trọng thương, đã trở thành một thi thể không rõ tên ở một nơi nào đó. Cũng có người nói nó đã trốn đi." Nam tử vừa kể xong, liền giơ chén rượu lên, đưa tay mời Dịch Thư Nguyên đổ rượu cho mình. Dịch Thư Nguyên lúc này như có điều suy nghĩ, nhìn đối phương một lúc: "Vậy người có tội gì không? Chẳng lẽ là người đã vứt xác trong địa hỏa vực sâu và mang đi Huyền Kim Quan?" Nam tử vừa uống một ngụm rượu lập tức bị sặc, hụ hụ hụ: "Nếu ta thật sự có tội lớn như vậy, sợ là đã bị đưa lên Trảm Tiên Đài rồi." Nói đến đây, nam tử bỗng nhận ra mình đã nói lỡ lời, vội ngậm miệng lại. Tuy nhiên, khi nhìn xung quanh, anh ta thấy mọi người, kể cả Dịch Thư Nguyên, không hề quan tâm đến lời nói của mình. Còn có người cười lớn: "Ha ha ha ha, ngươi ngược lại tự xưng mình là thần tiên à, ha ha ha. Chuyện này hay đấy, chỉ có điều kết cục hơi kém. Vậy mà không tiêu diệt được yêu quái, đó là cương thi, không có gì khác biệt, đều là một dạng cả." Bàn bên cạnh tiếp tục nói cười, rồi lại quay về ăn uống như bình thường. Ngoại trừ Dịch Thư Nguyên ra, có vẻ như không ai nhận ra người trước kia toàn thân ướt sũng, bị mọi người ghét bỏ, lúc này quần áo đã khô ráo. Dịch Thư Nguyên nhìn người kia vẫn không ngừng ho khan, lại rót thêm rượu cho hắn. Vậy tại hạ lại càng lúc càng hiếu kỳ, huynh đài rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì? "Ta à?" Nam tử uống một ngụm rượu, than thở một tiếng rồi nói: "Năm đó ta một lần thiếu quan sát, bị yêu vật mê hoặc, sa vào sắc dục, sau đó bị nàng lừa gạt, coi là nàng thích nghe chuyện lạ. Có lần nàng đã tiết lộ về Huyền Kim Quan, quan tài đó là tổ tiên ta mượn sức mạnh từ Huyền Kim núi đúc thành, dùng để chứa thi thể, phải vĩnh viễn không được mở ra. Rồi sau đó một ngày nàng đột nhiên biến mất. Mấy năm sau, những chuyện ác xảy ra, ta không biết rõ có phải nàng gây ra hay không. Từ đó ta luôn lo lắng, không thể yên tâm." Nói xong, nam tử tự rót thêm rượu, ngẩng đầu uống một hơi, để rượu tràn ra ngoài. Dù là người bẩn thỉu, nhưng lúc này lại toát lên vẻ tiêu sái đặc biệt. "Nữ tử kia có phải tên là Huyền Cơ không?" Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. "Phốc." Nam tử hoảng hốt, rượu trong miệng liền phun ra ngoài. Dịch Thư Nguyên lập tức vùng quạt giấy, nhẹ nhàng quét qua, toàn bộ rượu văng lên người nam tử. Nam tử mắt trợn to, miệng há hốc nhìn Dịch Thư Nguyên, cảm giác kinh ngạc dâng lên, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Ngươi không phải phàm nhân." Dịch Thư Nguyên chậm rãi thu quạt lại, trả lời: "Theo cách ngươi hiểu, ta không phải phàm nhân, nhưng theo cách ta hiểu, ta sống giữa phàm trần, cha mẹ sinh dưỡng, liên hệ với nhân gian, tự nhiên cũng là phàm nhân. Nói về câu hỏi vừa rồi, nữ tử kia hẳn là Huyền Cơ rồi." Qua phản ứng của đối phương, Dịch Thư Nguyên cơ bản có thể khẳng định chính là Huyền Kim Quan. Năm xưa, Dịch Thư Nguyên theo mưu yêu Huyền Cơ trong tay lấy được Huyền Kim Quan. Chiếc quan tài này ẩn chứa thế lực huyền âm, chính là nhờ vào sự kết hợp giữa cực âm của quan tài và đan hỏa cực dương, Dịch Thư Nguyên mới có thể tạo thành đấu truyền càn khôn lô. Có thể nói, ngoài việc Dịch Thư Nguyên có phần tạo hóa với càn khôn biến hóa, thì chiếc quan tài này cũng thật sự không phải vật tầm thường. Còn nhớ lúc trước dưới đáy sông Khai Dương, khi Huyền Kim Quan vừa mở ra không lâu, trong đó liền xuất hiện thi ảnh, hình thành một con quái vật tà ác có thể gây nguy hiểm lớn. Sau đó, giải tướng quân đã dùng trận pháp tiêu diệt nó. Khi ấy, Dịch Thư Nguyên trong lòng tự hỏi, Người nằm trong chiếc kim quan này rốt cuộc là ai? Ít nhất chắc chắn không phải là cửu mệnh miêu yêu huyền cơ. Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ, hóa ra người nằm trong quan tài chính là một bộ bất hóa cốt. Dĩ nhiên lúc ấy nó chưa phải là bất hóa cốt. Còn về những đặc điểm kỳ lạ trước đây của cửu mệnh miêu yêu, giờ đây cũng đã có thể lý giải được. Một trong những lý do miêu yêu bị truy nã tại thiên đình chính là vì sự xuất hiện của loại yêu ôn đáng sợ này. Những sự kiện này đã xảy ra và khiến miêu yêu phải đối mặt với tai họa. Loại yêu ôn có thể biến người thành bất nhân bất yêu, bệnh tật kỳ lạ như vậy chắc chắn có liên quan đến ảnh hưởng của thi khí bất hóa cốt. Miêu yêu nhờ vào quan tài mà được phục sinh, từ đó dần dần đạt được thần thông. Tất cả những ý niệm này cứ xoay vòng trong đầu Dịch Thư Nguyên, cuối cùng quay về với bản thân bất hóa cốt. Nam tử ngồi đối diện Dịch Thư Nguyên, sắc mặt từ kinh hoàng, nghi hoặc dần dần trở lại bình tĩnh. Tuy nhiên lần này hắn không dám tiếp tục nhìn Dịch Thư Nguyên nữa. Thì ra là vậy. Từ khi ta ra ngục đến quán rượu, tất cả đều rõ ràng trong lòng đạo hữu. Hôm nay ta tưởng đạo hữu là phàm nhân, nhưng giờ mới biết ngươi thật ra là cao nhân, đạo hạnh viễn siêu. Nam tử trong lòng thầm hiểu ra, người trước mắt chính là một cao nhân có tu vi vượt xa mình. Điều này thể hiện rõ ràng qua việc mình không thể thấu hiểu vận mệnh của đối phương. Lúc lên lầu, hắn đã cảm thấy người này không bình thường, nhưng vì rất ít khi gặp chân tu sĩ nên hắn nghĩ Dịch Thư Nguyên chỉ là một nho sinh khí độ nổi bật mà thôi. Vừa rồi nam tử phun rượu ra ngoài, điều này thật sự khiến vài thực khách xung quanh kinh ngạc. Tuy nhiên vì người này vốn lôi thôi nên những người còn lại chỉ nhìn qua rồi lại chuyên tâm vào bữa ăn của mình. Dịch Thư Nguyên trong lòng mặc dù suy nghĩ rất nhiều nhưng vẻ mặt lại rất yên tĩnh. Nghe nam tử nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Không phải như vậy, ta đến đây không phải vì ngươi, chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Nam tử nhíu mày. Vậy đạo hữu có biết rõ về huyền cơ không? Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt. Kiều mệnh miêu yêu huyền cơ, yêu nghiệt này trời sinh tính ác, làm rất nhiều việc xấu, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nàng đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng ở khắp nơi, thiên đình từ lâu đã truy nã nàng. Mấy chục năm trước ta vô tình gặp được nàng và cuối cùng đã triệt để luyện hóa, khiến nàng biến mất. Nghe vậy, nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó có vẻ hoảng hốt. Nàng chết rồi. Chết rồi, Dịch Thư Nguyên bình tĩnh trả lời. Có lẽ ban đầu miêu yêu không nhận ra rằng việc mang huyền kim quan đi lại dẫn đến thi thể thi biến, thậm chí biến thành bất hóa cốt. Nhưng nghiệp chướng trong đó rõ ràng không thể nào dễ dàng xóa sạch. Cái thi thể biến thành bất hóa cốt trong quá trình đó không biết đã gây ra bao nhiêu tội ác, cuối cùng nó chỉ là một dấu vết không rõ ràng. Về việc thiên đình ở phương Nam có tiêu diệt bất hóa cốt hay không, hay là có lý giải nào khác thì không ai biết. Dịch Thư Nguyên lúc này vừa chú ý tới nam tử, cảm nhận tâm trạng của hắn, vừa bấm đốt ngón tay tính toán. Dù thế nào, huyền kim quan đã trở thành pháp bảo trong tay Dịch Thư Nguyên. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên cũng đã nhận lấy nhân quả này. Còn bất hóa cốt, nếu không đi tìm nó cũng sẽ một ngày tự tìm đến Dịch Thư Nguyên. Vì bất hóa cốt vốn dĩ sẽ mang trong mình một niệm chấp, thậm chí là oán niệm, muốn lấy lại huyền kim quan của mình. Chết rồi cũng tốt. Nam tử lúc này lầm bầm, thần sắc có chút xa xút và thất vọng. Dịch Thư Nguyên thấy vậy thì cười nhẹ. Đạo hữu, ngược lại còn có chút lưu luyến với huyền cơ sao? Ai? Nam tử chỉ thở dài. Chết rồi cũng tốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thư Nguyên, lúc này ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí còn chỉnh lại tóc, nghiêm túc hỏi. Tại hạ Vinh Trương, sư môn thuộc Nam giới Tử Sơn, xin hỏi đạo hữu tôn hiệu là gì và nơi nào tu hành? Dịch Thư Nguyên cũng ngồi thẳng. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, không cần phải nói gì về môn phái hay nơi tu hành, chỉ cần một cái tên đơn giản là đủ. Đương nhiên Dịch Thư Nguyên cũng không có gì để báo xuất xứ. Quả nhiên, khi nam tử nghe rõ tên này, thân thể không khỏi lắc nhẹ một cái, mắt mở to nhìn chằm vào Dịch Thư Nguyên. Dịch đạo tử, hắn ngạc nhiên, chắc chắn không phải người giả mạo, phải không? Nói cách khác, ngồi trước mặt ta chính là Dịch đạo tử tiên tôn, Đan đỉnh đạo tôn, người duy nhất ở thế gian này. Sau một khắc, nam tử cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, không người chắp tay, hành lễ nghiêm túc. Tiên tôn tại thượng, xin nhận vãn bối cúi đầu. Dịch Thư Nguyên dùng quạt giấy nhẹ nhàng nâng đối phương dậy. Đạo hữu không cần đa lễ, chúng ta như vừa rồi vậy, nói chuyện về bất hòa cốt đi. Chuyện này cuối cùng đã rõ ràng, xuất xứ của huyền kim quan đã minh bạch. Dịch Thư Nguyên không thể bỏ mặc bất hòa cốt tiếp tục ở ngoài. Cương thi bản thân là thi thể không có hồn, tu luyện nhiều năm sau cũng không còn liên quan gì với người ban đầu, trái lại nó sẽ nuốt chửng thân xác mới sống. Điều này không phải vì tình cảm hay mối quan hệ gì, mà vì nó cần huyết mạch giống nhau. Cương thi luôn tồn tại ở giữa âm dương lưỡng giới, nơi mà thiên địa tách biệt, linh khí không thông, nhưng bản thân nó lại sinh ra âm sát độc hại, khiến nó khao khát huyết nhục của người sống ở dương thế. Đối với bất hóa cốt, một cương thi cấp cao như vậy, có thể bản thân nó đã bắt đầu dần dần có linh trí, nhưng bản chất của cương thi sẽ không thay đổi. Giống như Dịch Thư Nguyên đã từng thấy trong những tác phẩm về cương thi, những lý tưởng hóa tình cảm của cương thi, hắn không dám chắc là không có điều đó, nhưng ít nhất bất hóa cốt này chắc chắn không phải là loại cương thi như vậy. Sớm hay muộn, nó sẽ trở thành mối họa lớn. Không, thực tế là nó đã là mối họa lớn rồi. Kỳ thật, Vinh Trương đã nói khá rõ ràng về vấn đề này trong câu chuyện trước. Nhưng nếu Dịch Đạo Tử hỏi, đương nhiên, cần phải suy nghĩ kỹ càng, rồi bổ sung thêm những điều cần thiết. Giờ cơm dần dần trôi qua, quán rượu lầu 2 đã có rất nhiều người dùng xong bữa và rời đi. Nhưng Dịch Thư Nguyên và Vinh Trương vẫn ngồi yên tại bàn cũ. Quán rượu tiểu nhị đang dọn dẹp các bàn khác, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía họ, thấy trên bàn của họ không còn thức ăn, nhưng họ vẫn còn đang trò chuyện. Thật sự trò chuyện hợp ý như vậy sao? Tiểu nhị lẩm bẩm khi nhìn sang. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã có sự hiểu biết khá toàn diện về Bất Hóa Cốt, trong lòng cũng đã có kế hoạch rõ ràng. Thực ra, Vinh Trương cũng chỉ hiểu biết hạn chế về Bất Hóa Cốt, nhưng dù sao hắn cũng từng tham gia vào cuộc chiến tiêu diệt Bất Hóa Cốt. Trong lúc suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên hô lớn gọi tiểu nhị, "Tiểu nhị ca, tỉnh tiền." Tiểu nhị đang lẩm bẩm về hai người, bất ngờ bị gọi, làm hắn suýt nữa bị giật mình. "Ai, đến ngay, tổng cộng là 320 đồng tiền, ngài xuống lầu thanh toán, còn lại tôi sẽ dọn dẹp." Dịch Thư Nguyên gật đầu, đứng lên, Vinh Trường cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo Bạc Tỳ Thòm. Mặc dù Dịch Đạo Tử nói không cần câu nệ, nhưng lúc này Vinh Trường làm sao có thể giữ được thái độ tùy tiện như trước, vì gặp một người như vậy, người có thể làm cho hắn khẩn trương, chẳng khác gì khi gặp Tử Sơn trưởng giáo. Khi Dịch Thư Nguyên và Vinh Trương đi ra, tiểu nhị vội vã chạy đến đầu bậc thang và hét lên, "Trưởng quỹ, bàn bên cửa sổ lầu trên đã có khách rời đi." Nói xong, tiểu nhị lại vội vàng chạy qua bàn bên kia để dọn dẹp. Không hổ là người mới từ trong lao ra, mâm nhỏ của hắn ăn rất sạch sẽ. Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp một mâm nhỏ, tiểu nhị chợt nhận ra điều gì đó. "Ai, sao bàn ghế lại khô ráo vậy?" Tiểu nhị ngạc nhiên một chút, rồi vội vã chạy tới cầu thang, nhìn xuống dưới. Lúc này hai vị thực khách đã đi xuống lầu. Người sau cùng, một người vừa mới ra tù, quần áo trên người sao có thể không có dấu vết dầm mưa. Mấy lần nửa canh giờ, trời vẫn còn mưa, dù là mặc áo cũng không thể nào khô nhanh như vậy. Huống chi trong ngày mưa thì sao có thể khô nhanh như thế được. Khi khách đã ra quán, tiểu nhị lại vội vàng quay lại nhìn kỹ từ cửa sổ, thấy hai người đó chuẩn bị rời đi. Tiểu nhị cảm thấy có chút mơ màng, nhưng rồi tự cười thầm trong lòng. Dù sao, giờ khắc này cũng là một dấu ấn trong lòng, có lẽ sau này sẽ kể lại chuyện này với người khác, thêm mắm thêm muối như một câu chuyện thú vị. Trên đường phố, Dịch Thư Nguyên đi ở phía trước, còn Vinh Trương thì đi theo sau. Mặc dù trong lòng có chút gấp gáp và lo lắng, nhưng hắn cũng đã từng tham dự Tinh La Pháp Hội, hiểu được Dịch Đạo Tử có những ý định như thế nào. Rất nhiều người đều mong muốn có cơ hội này mà không thể có được. Chỉ cần đối phương không cản trở, hắn nhất định sẽ đi theo. Về phần Huyền Cơ, mặc dù trong lòng nàng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng biết là Dịch Thư Nguyên đang trừng phạt đúng tội. "Vinh đạo hữu, vãn bối ở đây, người nói về Bất Hóa Cốt có điều gì cần chú ý không?" Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa hỏi, nhìn thoáng qua Vinh Trương bên cạnh. Người sau suy nghĩ một chút rồi nói, "Ngoài việc thỏa mãn khát vọng huyết nhục của chính mình thì chắc chắn là Huyền Kim Quan và Mưu Yêu Huyền Cơ." Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu đáp, "Dịch mỗ cũng nghĩ như vậy, chỉ tiếc là cả hai đã không còn tồn tại nữa, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên thì điều này không phải là vấn đề lớn." Vào ban đêm, tại Trà Châu Mặc phủ, Tề Trọng Bân đang trong quá trình tu hành, còn Thạch Sinh thì ngủ say trong phòng. Nhưng vào một khoảnh khắc, cả Tề Trọng Bân và Thạch Sinh đều thấy hình ảnh Dịch Thư Nguyên trong giấc mơ, đồng thời nghe được tiếng gọi của ông. "Như trong tay không có chuyện gấp thì đến Quảng Nguyên phủ gặp ta, Đại Dung có thể gọi phủ để chỉ một địa phương đặc biệt, và khi nhắc đến nó, người ta sẽ biết ngay nơi đó ở đâu." Lúc này, Tề Trọng Bân mở mắt, còn Thạch Sinh thì ngồi dậy từ giường. Dù hai người ở trong hai phòng khác nhau, nhưng họ đều suy nghĩ và thầm hiểu ý nhau. "Sư phụ xuất quan." Mặc dù trời chưa sáng, nhưng Tề Trọng Bân và Thạch Sinh vẫn không hẹn mà cùng bước ra khỏi phòng, đi đến khu vườn gần nhất. Ở đó, Hồi Miễn cũng chui ra. "Tiên sinh đã xuất quan, các người có biết không?" Hồi Miễn hỏi. Thạch Sinh gật đầu. "Đã biết rồi." "Không tệ, lâu rồi không gặp sư phụ." Thạch Sinh không nói nhiều, mà trực tiếp lấy từ tay áo ra văn phòng tứ bảo, rồi ngồi xuống viết một phong thư. Sau khi thổi một hơi, bức thư bay theo gió mát, bay ra ngoài cửa sổ và hạ xuống bàn thư phòng của phụ thân. "Ngươi không trực tiếp báo với cha mẹ và đệ đệ sao?" Hồi Miễn hỏi. Thạch Sinh chỉ cười và lắc đầu. "Sư phụ đã gọi chúng ta, chắc chắn là có chuyện quan trọng, tự nhiên là càng nhanh càng tốt." "Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi." Cả hai không nói thêm gì nữa, lập tức sử dụng ngự phong, biến thành một vệt sáng ở một đạo quang, nhanh chóng bay về phía Quảng Nguyên phủ. Trong Quảng Nguyên phủ, khi ánh sáng ban ngày dần dần chiếu sáng, các chủ quán trên đường phố đã dậy sớm và mở cửa buôn bán. Dịch Thư Nguyên cùng Vinh Trương đi trên đường, vừa đi vừa trao đổi tin tức, chủ yếu là về tình huống của Bất Hóa Cốt. Lần này không chỉ nói về bản thân Bất Hóa Cốt, mà còn chú ý đến những sự việc khi thi thể nguyên chủ nhân còn sống. Dù những chuyện này giờ đây không còn liên quan trực tiếp đến Bất Hóa Cốt nữa, nhưng cũng không phải là không có tác dụng trong tương lai. Lúc này, Vinh Trường đã không còn là bộ dáng của tù phạm ngày hôm qua khi còn bị giam giữ, mà đã thay đổi thành một người chỉnh tề, khoác trên mình bộ y phục rộng rãi, tóc búi gọn gàng với một chiếc ngọc trâm, trông vào khoảng 50 tuổi, lại có một phong thái khác biệt. Trong số các bộ y phục này, không ít là Dịch Thư Nguyên đã mua cho Vinh Trường tại phủ thành, chỉ có chiếc pháp bào mà Vinh Trường đang mặc là do hắn tự chọn. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên lại để ý tới pháp bào của mình, cảm thấy nó có vẻ hơn người. Tuy nhiên, so với Dịch Thư Nguyên, Vinh Trường lại đang bận tâm đến một chuyện khác, bởi vì dù chỉ mới qua một ngày, trong lòng Vinh Trường vẫn còn chút kích động. Bất kể là từ lời nói của Dịch đạo tử hôm qua hay từ những chủ đề hôm nay, Vinh Trường có thể nhận ra rằng Dịch Thư Nguyên có lẽ rất quan tâm đến Bất Hóa Cốt, thậm chí có thể sẽ ra tay diệt trừ nó. Tuy vậy, Vinh Trường không dám hỏi quá nhiều, vì những câu hỏi đó rất dễ khiến người khác nghi ngờ, nên anh chỉ lặng lẽ theo sau Dịch Thư Nguyên, không dám nói gì thêm, chỉ trả lời khi được hỏi. Đi theo Dịch Thư Nguyên, Vinh Trường cũng nhận ra, dù là một tiên đạo đại tiền bối tuyệt đỉnh, Dịch Thư Nguyên sống giữa nhân gian lại rất giống những người bình thường. Một bên là Dịch Thư Nguyên mua bánh bao, bên kia là mua bánh bột ngô, rồi sau đó đưa Vinh Trường vào một cửa hàng nhỏ. Chủ quán năm chén Dương Xuân Mỉ, Dịch Thư Nguyên nói, rồi ngồi xuống một bàn gần cửa. Vinh Trường cũng ngồi xuống cùng. Được rồi, Dương Xuân Mỉ năm chén, ách, khách quan, này chắc chắn là năm chén chứ. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, đang bận chuẩn bị công việc cho quán mới mở cửa. Lúc nhìn lên, thấy chỉ có hai người ngồi ở bàn. Phải năm chén, một hồi nữa còn có người đến, Dịch Thư Nguyên đáp. Oai, lập tức, chờ một lát nhé. Được rồi, có muốn hai bát trước, khi người kia đến sẽ làm phần còn lại không? Chủ quán hỏi. Không cần, cứ làm luôn năm chén đi, Dịch Thư Nguyên trả lời. Vâng, chủ quán không hỏi thêm nữa, sợ làm phiền khách. Dương Xuân Mì thực ra chủ yếu là nấu với canh đặc biệt, nên làm nhanh lắm. Chỉ một lát sau, chủ quán mang khay mì đến bàn của Dịch Thư Nguyên. Đây rồi, Dương Xuân Mì năm chén. Mì vừa mới được đặt xuống, chủ quán còn chưa kịp quay người đi, thì từ ngoài cửa đã vang lên tiếng của Thạch Sinh và Tề Trọng Bân. Thạch Sinh bái kiến sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Vinh Trương cùng chủ quán gần như đồng thời nhìn ra ngoài cửa, nơi có hai người. Một người là thanh niên phong thần tuấn lãng, mặc khoan bào, còn một người là lão nhân tóc bạc, râu trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc tố y. Cả hai đều cúi người, xá dài, hành lễ rất cẩn thận. Vinh Trương trong lòng hơi động, vì năm xưa, ông đã từng tham gia Tình La Pháp Hội, và trong đó, ngoài tiên đan, đạo khí, thì câu chuyện về Dịch đạo tử tiên tôn là chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Có người nói vị cao nhân này một lần nữa xuất thế, là bậc cao nhân đứng đơn độc một mình, cũng có người cho rằng cao nhân này nhất định có đệ tử, thậm chí có người muốn bái làm sư. Lúc này, Vinh Trương hiểu rằng Dịch đạo tử quả thực có đệ tử. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn ra ngoài, nói, đến rất đúng lúc, mi vừa mới làm xong, lại đây ngồi đi. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân ngồi thẳng người, cùng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và Vinh Trương. Vị này là... Vinh Trương lúc này mới tỉnh ra, nhận ra Dịch đạo tử là một bậc cao nhân tu luyện tiên đạo suốt bao nhiêu năm, chắc chắn đã lĩnh ngộ những đạo lý mà người thường khó có thể hiểu được. Dịch đạo tử có thể đã đạt tới động huyền cảnh giới. Mặc dù hai người ngoài kia là đệ tử của Dịch đạo tử, nhưng Vinh Trương biết rằng bối phận của họ chắc chắn cao hơn rất nhiều so với mình. Vì vậy, Vinh Trương không dám thất lễ, lập tức đứng dậy hành lễ. Tại hạ Vinh Trương, xuất thân từ Nam giới Tử Sơn, hôm qua tình cờ gặp Dịch tiên sinh, hôm nay được gặp hai vị tiền bối. Nghe xong lời của Vinh Trương, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân liếc nhìn nhau. Thạch Sinh nhếch miệng cười rồi ra dấu cho sư đệ không nói thêm gì, họ trực tiếp đáp lễ. Vinh đạo hữu, chào ngài. Chủ quán đứng ở bàn trước đã tránh sang một bên, không thể tham gia vào lễ nghi này, chỉ quay lại gần bếp lò, thay thế thì gãi đầu, những người này đúng là có chút kỳ lạ. Đừng nói nhảm nữa, nên ngồi đi, mì nóng không thể ăn được. Hồi Mịn cất giọng to thúc giục Thạch Sinh và Tề Trọng Bân ngồi xuống, cuối cùng sư đồ cũng đã ngồi vào bàn. Vinh Trương nhìn qua bàn bên, thấy một con điều đang nhảy lên bàn, thì cũng hiểu ra người này chính là truyền thuyết Dịch đạo tử, luôn mang theo linh trộm bên người. Truyền thuyết kể rằng con điều này vốn là một đại yêu, vì muốn đột phá ràng buộc của bản thân mà từ bỏ tu vi, đi theo Dịch đạo tử trọng tu. Có thể nói đây là một thế hệ yêu tu với nghị lực và trí tuệ phi thường, tuyệt đối không thể khinh thường, tuyệt đối không thể khinh thường. Vị tiền bối này, tại hạ Vinh Trương. Vinh Trương lại đứng dậy, từ ghế băng bước xuống, và dù chủ quán vẫn nhìn về phía này, ông cũng cố gắng hành lễ, mặc dù có chút khắc chế, nhưng thái độ rất rõ ràng. Hồi Miễn sững sốt một chút, rồi cười thầm trong bụng, không sai, không sai, tiểu tử ngươi thật biết điều. Ta gọi là Hồi Miễn, sau này nếu gặp chuyện khó xử, có thể báo danh ta. Dù không phải nơi nào cũng hữu dụng, nhưng ít ra cũng có chỗ dùng được. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, nói, ăn mì đi, còn có bánh bột ngô và bánh bao, muốn ăn gì cứ lấy. Đúng vậy, sư đồ Dịch Thư Nguyên không hề khách khí. Hồi Miễn lại càng không cần phải nói, muốn ăn gì thì cứ lấy, không chút khách sáo. Ngược lại, Vinh Trương có phần dè dặt hơn. Hồi Miễn dùng thủ pháp ngự thủy điêu luyện, hút một sợi mì dài vào miệng, rồi một tiếng uống một ngụm lớn nước canh tươi ngon, sau đó mới quay sang hỏi Dịch Thư Nguyên: "Tiên sinh, nay đột ngột gọi chúng ta đến đây, chẳng lẽ có chuyện gấp sao?" Thạch Sinh thậm chí còn chưa kịp cáo biệt Mặc lão gia, bọn họ đã vội chạy đến. Dịch Thư Nguyên gật đầu, nhìn hai đồ đệ, đồng thời cũng liếc sang Vinh Chương một cái. Bất Hóa Cốt đang gây nhiệt khắp thiên hạ, dù không phải vì ta mà xuất hiện, nhưng chuyện này cũng có chút liên quan đến chúng ta, không thể làm ngơ. Ngày sau, Bất Hóa Cốt chắc chắn sẽ trở thành đại họa. Càn Khôn Nhất Mạch cần phải cảnh giác kẻ này, tìm cách tiêu diệt hắn, trù sát Bất Hóa Cốt. Vinh Trường vô thức siết chặt đôi đũa. Dịch đạo tử thực sự muốn trù sát Bất Hóa Cốt sao? Thật tốt quá. Không nói đến việc Dịch đạo tử vốn là bậc đại nhân vật trong tiên đạo, có thần thông quảng đại, pháp lực huyền diệu, chỉ cần ông ta vung tay hô một tiếng tiên, yêu, thần, Phật khắp chốn, tất nhiên sẽ hưởng ứng vô cùng. Đây là chuyện mà Vinh Trương luôn canh cánh trong lòng, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Nếu có thể diệt trừ Bất Hóa Cốt, vậy thì cũng giải tỏa được một mối chướng ngại lớn trong tâm. Trong khi đó, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân nghe xong lại có những phản ứng khác nhau. Bất Hóa Cốt, Thạch Sinh nghi hoặc, rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên này. Tề Trọng Bân thì cau mày, thật sự là Bất Hóa Cốt sao? Ta còn tưởng trên đời không thể có loại cương thi tà dị đến mức này. Chỉ cần là lời sư phụ nói ra, tự nhiên không thể là chuyện bịa đặt. Hồi Miễn cũng vô cùng kinh hãi. Bất Hóa Cốt ư? Năm xưa Phục Ma Cung từng thu thập hồ sơ về các yêu ma nghiệt chướng khắp thiên giới, hình như có nhắc đến hắn. Nghe nói hơn trăm năm trước, tại một vùng phương Nam do thiên giới quản lý, đã xảy ra một đại sự có liên quan đến Bất Hóa Cốt. Nói đến đây, Hồi Miễn thoáng dừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Loại thứ này hiếm có trên thế gian, ta nghĩ chắc chắn không thể có đến hai kẻ như vậy." Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, thì ra trong hồ sơ của Phục Ma Cung cũng có ghi chép về hắn. Hồi Miễn lập tức cười lớn: "Tiên sinh, này đúng là..." "Ha ha, Thạch Sinh và những người khác không hiểu ý trong lời nói của Hồi Miễn, còn Vinh Trương lại càng không thể nào minh bạch. Nhưng sau khi nghe xong, Thạch Sinh liền nói: "Vậy thì chúng ta lên thiên giới, đến cực Bắc Phục Ma Cung xem hồ sơ, với giao tình giữa sư phụ và Phục Ma Thánh Tôn, chắc chắn không phải việc khó khăn gì. Huống hồ còn có Hôi Tiền Bối giúp đỡ." Tề Trọng Bân cũng gật đầu. Vinh Trương càng thêm khẳng định, với sự trợ giúp của Phục Ma Đại Đế, việc này càng thêm chắc chắn rồi. Thạch Sinh liền lên tiếng: "Thiên giới chúng ta là thiên thần, hơn nữa lại là một trong tứ ngự, đi phương Nam có vẻ không hợp lắm." Vinh Trương vội vã đáp lại: "Tiền bối nói vậy là sai rồi. Như Phục Ma Đại Đế, một tiên thiên đại thần, đã không còn giới hạn trong một phương, một vực nào nữa. Huống chi đây là việc quan trọng, dù là phương Nam, thiên đình cũng chắc chắn sẽ dùng hết sức lực để hỗ trợ." Hồi Miễn còn nhỏ giọng nói thêm: "Thật ra, thiên giới thần thánh, dù ở phương Nam, cũng có miếu thờ. Đây gần như là một bí mật công khai, một sự hiểu ngầm không nói thành lời. Mặc dù người phàm thế gian sống ngắn ngủi, nhưng nền văn hóa nhân gian lại lưu truyền rộng rãi. Đôi khi, chỉ một chuyện nhỏ hay một chút thư tịch có thể khiến văn hóa lan tỏa đến những nơi xa xôi. Đôi khi, một số thần trích có thể sẽ có thần hào ở một thiên vực khác. Mặc dù có sự phân chia giữa chủ và thứ, nhưng điều đó vẫn đủ chứng minh một vài vấn đề. Các phương thiên đình có thể có một chút quan hệ cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không đến mức phải đấu tranh gay gắt. Mau mau ăn đi, ăn xong rồi lên Phục Ma Cung, nói không chừng lần này tới, chúng ta có thể mượn được một ít binh mã từ Trần Quân." Hồi Miễn nghe vậy cảm thấy rất thú vị và buồn cười. "Tôi nghĩ tin xin đến mượn, Trần Quân chắc chắn sẽ cho mượn. Có khi chính Trần Quân cũng muốn xuất quân, mượn binh của mình, làm sao có lý do không cho mượn được chứ?" Ở thiên giới, các thần tướng thiên bình đứng lặng tại thiên môn. Trong số đó, một thần tướng có thân hình khôi ngô bỗng nhiên nhìn về phía thiên giai phía dưới, mơ hồ thấy có pháp quang từ hạ giới bay lên. Có người từ dưới trần thượng thiên đến. Tuy nhiên, khi thấy rõ người đến là ai, các thần tướng bên cạnh thiên môn lập tức chắp tay chào. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây bay qua, không dừng lại. Đám người vân thượng cũng hướng lên trời chào lại các thần tướng bên cạnh, rồi tiếp tục hướng về phía phương bắc của thiên giới. "Xin hỏi tiên tôn lần này đến thiên giới có việc gì?" Một thần tướng hỏi. "Đi Phục Ma Cung." Dịch Thư Nguyên đáp, và âm thanh của ông truyền ra xa, khi áng mây đã bay đi rất xa. Những năm qua, cực bắc không còn trống vắng như trước, chỉ ít không còn thiếu người, đặc biệt là thiên cương 36 quỷ cùng địa sát 72 quỷ. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Hơn nữa, các thiên binh cũng liên tục tuyển mộ nhân lực từ hạ giới. Hiển Thánh Trần Quân ít khi xuất hiện tại Phục Ma Cung, nhưng các thần nhân tu hành tại đây lại phát triển rất nhanh. Vì từ khi Hiển Thánh Trần Quân bày ra thần lộ, sức ảnh hưởng của ông ngày càng lớn, cả ở nhân gian lẫn các đạo tu hành. Đáp ứng với tình hình đó, các thần nhân ở Phục Ma Cung như thể chèo thuyền xuôi dòng, phát triển rất nhanh. Điều này cũng liên quan đến đặc thù của thần đạo. Hôm nay, thần quan trong Vân Lai Điện của Phục Ma Cung lại bừng sáng. Vân Lai Đại Thần từ vị trí thần vị của mình đứng dậy, đi xuống từ Vân Lai Điện. Các thiên binh đứng bên ngoài điện lập tức vui mừng. Vân Lai Đại Thần xuất hiện không thường xuyên, nhưng mỗi lần ông xuất hiện là để thay phục Ma Đại Đế xử lý những việc quan trọng, có nghĩa là chắc chắn có việc cấp bách cần giải quyết. Vân Lai Đại Thần là một trong số ít thần nhân trực tiếp phục vụ dưới Hiển Thánh Trần Quân, và cũng là một trong những người có ảnh hưởng nhất ở thiên giới. Do đó, có không ít người suy đoán Vân Lai Đại Thần rất có thể là tiên thiên thần trích. Mặc dù Hôi Mỹ đã nhiều năm không có sự thay đổi thần biến, nhưng sau bao nhiêu năm trầm lặng, giờ đây lại cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa thần và ta, như gió thuận buồm xuôi gió. Khi ông đi ra khỏi Vân Lai Điện, nhìn quanh, các thiên binh vẫn đứng sừng sững bất động. Hôm nay vận khí của ông rất tốt, vì khi gặp mặt Vân Lai Đại Thần, các thiên binh không dám lơ là chút nào. Lục Tín, người bận rộn nhất trong Phục Ma Cung, khi thấy thần quang hiện lên lập tức phi độn tới. Nhìn thấy Vân Lai Đại Thần từ trong điện bước ra, trên mặt ông cũng lộ ra một nụ cười. Vân Lai thủ tọa, hôm nay hiện thân có phải là có chỉ thị gì từ đế quân? Lúc này khi Lục Tín nhắc đến đế quân, không chỉ là nói đến thiên đế, mà còn là Hiển Thánh Chân Quân, người thật sự ngồi ở vị trí tứ ngự, trở thành tứ ngự đại đế. Điều này đủ để xứng đáng với danh xưng đế quân. Hôi Miễn gật đầu, chính như Lục chỉ sứ nói, hôm nay quả thật có việc quan trọng, Dịch Đạo Tử sắp đến, đế quân có thể cũng sẽ xuất hiện, ta phải đi chỉnh lý và tìm kiếm một cuốn quyển trục. Lục Tín nghe vậy thì trong lòng giật mình, vội vàng đi cùng Hôi Miễn. Đó là hồ sơ gì? Ta cũng tới giúp ngươi. Chính là Bất Hòa Cốt. Hai người vừa đi vừa nói. Bên trong Phục Ma Cung không có gì phải kinh kỵ. Dọc đường đi, các thiên binh hay tuần tra thần nhân đều nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Mọi người đều nhìn theo, trong ánh mắt lộ rõ sự hưng phấn. Ở một nơi nào đó của thiên giới, Dịch Thư Nguyên cưỡi mây bay về phía Phục Ma Cung. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân vẫn ổn, nhưng Vinh Trương thì có vẻ hơi lo lắng, nỗi lòng không rõ. Các thiên thần ở các chức vị khác nhau, nhưng phần lớn đều biết rằng Phục Ma Cung là nơi chuyên trách đối phó với tà ma. Vì vậy, Hiển Thánh Chân Quân, người lãnh đạo tứ ngự, cũng luôn được mong đợi sẽ ra tay. Tuy nhiên, ai cũng hiểu, những tà ma nhỏ bé chẳng cần đến sự can thiệp của Phục Ma Cung, và càng không cần đến Phục Ma Đại Đế tự mình ra tay. Khi Hiển Thánh Chân Quân xuất hiện, đó là lúc mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Ngày xưa, khi thần hào vừa hiện, hắn đã trực tiếp chém long trên quả long thai. Giờ nhìn lại, việc long tộc làm loạn trong lần trước là điều không thể tránh khỏi. Có thể chính Lâm Quân đã tự mình ra tay, nhưng lần này Dịch Đạo Tử tự mình đến Phục Ma Cung, liệu Hiển Thánh Chân Quân có ra tay hay không? Vinh Trương là một tiên tu, tuy nhiên tâm tính của ông ta vẫn giống như thường nhân, đôi khi cũng bị cảm xúc lấn át. Nhưng lúc này trong lòng ông không khỏi phấn khởi. Bất Hòa Cốt liệu có đáng để Phục Ma Đại Đế tự mình xuất thủ? Khu vực phía xa Phục Ma Cung, nơi có tấm bia đá lớn, các thiên binh đang phòng thủ. Khi Dịch Thư Nguyên cưỡi mây bay qua, rất nhiều thiên binh phía dưới đều ngẩng đầu nhìn theo. Khi họ thấy Dịch Đạo Tử, trong lòng hầu hết mọi người đều đoán rằng hôm nay đế quân có thể lại xuất hiện. Trong khi đó, Dịch Thư Nguyên đang phân tâm, mắt cụp xuống, thần niệm tỏa ra, rời khỏi thân thể, và trong lúc Hạo Huyền Thần Huy đang cuộn trào, ông bắt đầu ngưng tụ. So với Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên đã lâu không có thần biến, nhưng qua những kinh nghiệm trong Tinh La Pháp Hội và sự tín ngưỡng mạnh mẽ từ hạ giới, ông vẫn tự tin sẽ đối mặt với mọi thử thách. Dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vào khoảnh khắc này, thần biến với sức mạnh thần kỳ như thủy triều dâng lên, mạnh mẽ hơn so với những thần nhân khác xuất hiện trong không gian vĩnh hằng hay những nơi thần thánh đã lâu không có mặt. Phục Ma Đại Đế sau nhiều năm không hiện thân, giờ đây bỗng nhiên tìm lại được vị trí thần thánh của mình trong thiên địa. Tại khoảnh khắc này, thần vị lại một lần nữa xuất hiện rõ ràng. Ngay lập tức, Phục Ma Cung phát ra kim quang chói lọi, chiếu sáng toàn bộ thiên giới. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, Phục Ma Đại Đế hiện thân tại Phục Ma Cung, xuất hiện trên bệ thần trong Phục Ma Điện. Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, vết đỏ trên trán lấp lánh như lửa, thần quang trong mắt chiếu rọi về phía cực bắc. Sau thời gian dài không sử dụng thần biến, lúc này hắn cần phải trải nghiệm sự biến hóa trong cảnh giới thần đạo của bản thân. Đồng thời, hắn cảm nhận được chứ nguyên, ngọn nguồn vô tận của thần lực đang không ngừng hội tụ. Đây là một loại thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù Dịch Thư Nguyên biết rõ đây chỉ là một ảo giác sinh ra trong khoảnh khắc khi thần lực thủy triều hội tụ, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng mặc dù đã phục dụng thiên đấu đan, thân thể nguyên thủy và pháp lực tiên đạo của hắn vẫn không thể so sánh với Hiển Thánh Chân Quân. Điều quan trọng hơn là dù thiên thần có thể liên tục thu thập hương hỏa nguyện lực để sinh ra thần lực, nhưng để có thể sử dụng thần lực ấy còn phải phụ thuộc vào tu vi của mỗi người, hay nói cách khác vào giới hạn thần thông của họ. Cũng giống như có một thùng nước, người ta có thể múc ra hoặc đổ đi, nhưng số lượng thì vẫn có sự khác biệt. Dịch Thư Nguyên đã sáng lập ra Càn Khôn Nhất Mạch. Mặc dù thần đạo và tiên đạo có vẻ khác biệt, nhưng với sự huyền diệu và biến hóa vô cùng của Càn Khôn, hắn thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát một lượng lực lượng lớn. Có lẽ giờ phút này ta đã trở thành một trong những đại thần thông chân chính giữa thiên địa, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ. Trên mặt hắn và Hiển Thánh Chân Quân đều lộ ra nụ cười. Từ nhỏ đến lớn, trải qua một lần vào đời, bước chân vào con đường tu hành, hắn đã có được những thành tựu đáng kể. Khi Dịch Thư Nguyên đang nghĩ đến đó, toàn bộ Phục Ma Cung, từ thiên binh, thần tướng cho đến các bộ thần lại, tất cả đều cảm nhận được sự kích động. Đế quân thân đã hiện ra. Lúc này, Dịch Thư Nguyên từng bước đi xuống bệ thần trong Phục Ma Điện. Bên ngoài, các thiên binh đang bảo vệ khu vực đối diện Phục Ma Điện. Họ nhìn vào trong điện, thấy quy mô của Phục Ma Điện đã rất lớn. Nhưng khi Hiển Thánh Chân Quân bước từng bước vào, giống như chỉ một vị thần khu, cũng đủ để làm cho đại điện không còn trống trải. Khi Dịch Thư Nguyên bước ra khỏi Phục Ma Điện, tất cả thần nhân trong Phục Ma Cung đều cảm nhận được. Các binh lính phòng thủ càng nắm chặt vũ khí của mình. Hiển Thánh Chân Quân dù lâu không xuất hiện tại Phục Ma Cung, nhưng với tư cách là chủ nhân của Phục Ma Cung, sức ảnh hưởng của ông không những không giảm sút, mà ngược lại còn sâu đậm hơn trong lòng của rất nhiều thần nhân trong lòng Phục Ma. Đặc biệt vào lúc này, thần quang tỏa ra, toàn bộ Phục Ma Cung tràn ngập không khí hứng khởi, niềm cũng mang theo vẻ nghiêm trang. Xa xa trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên cưỡi mây bay đến, nhìn thấy ánh sáng vàng rực rỡ từ xa. Trước khi ông lên tiếng, Thạch Sinh không kìm được mà mở miệng trước. Vẫn là sư phụ có mặt mũi, chỉ cần sư phụ có mặt mũi, chỉ cần sư phụ đến, Phục Ma Đại Đế cũng phải xuất hiện. Tề Trọng Bân cũng gật đầu đồng ý. Nghe nói năm xưa khi sắc phong tứ ngự đại đế, Hiển Thánh Chân Quân cũng không xuất hiện, mà là do Hôi Tiền Bối Hóa Thần Thượng Thiên thay mặt nhận sắc phong. Đúng là sư phụ của họ có thể so với cả thiên đế. Có lẽ đoán được hai đệ tử đang nghĩ gì, Dịch Thư Nguyên cười nhẹ rồi nói: không thể phủ nhận, Chân Quân và ta có mối quan hệ tốt. Tôi cũng biết rằng mặt mũi của tôi tại nơi này là có giá trị, nhưng lần này ông ấy cố tình xuất hiện, không hẳn chỉ vì tôi đâu, có lẽ Bất Hóa Cốt thực sự đã thu hút sự chú ý của ông ấy rồi. Nói đến đây, giọng Dịch Thư Nguyên bỗng dừng lại một chút. Lúc này tâm trí hắn đang phân tán, một phần cảm nhận được khí tức của Phục Ma Đại Đế, nên giọng nói cũng mang theo một phần khí phách đặc biệt. Dù sao, với Chân Quân mà nói, những tiểu ta tiểu ma có gì đáng để ông xuất thủ, nhưng Bất Hóa Cốt thì có lẽ đủ để ông ấy ra tay rồi. Hôi Miễn lúc này đang ngủ thiếp trong lòng Dịch Thư Nguyên, nếu lúc này thức dậy chắc chắn sẽ thêm phần hào hứng với câu chuyện. Như ngoài Hôi Miễn ra, Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Vinh Trương đều tán thành lời nói của Dịch Thư Nguyên. Chân Quân không dễ dàng ra tay, một khi ra tay nhất định sẽ gây chấn động cả thiên hạ. Dịch đạo tử, lâu rồi không gặp. Một giọng nói vang dội từ Phục Ma Cung truyền đến, khiến mọi người trong nhóm Pháp Vân Thượng đều rất vui mừng. Ánh sáng thần quang tỏa ra khắp nơi, và đương nhiên không chỉ có thần nhân trong Phục Ma Cung mà cả thiên giới cũng đều chú ý đến. Trên thực tế, ánh sáng này chiếu rọi cả thiên giới, ai cũng có thể nhìn thấy, thậm chí cả người mù cũng có thể cảm nhận được. Lúc này, tại một khu thuộc về thiên đế, nơi mà khi thiên đế nhàn rỗi hay ngồi, có một đình nhỏ bên hào hoa trì. Trong đình, thiên đế ngồi cùng Tử Vi Tinh Quân và một vài vị thần nhân khác. Khi thần quan xuất hiện, mọi người đều nhìn về phía bắc, sắc mặt ai nấy đều giật mình. Bạch Y thậm chí đứng phắt dậy. Phục Ma Đại Đế xuất hiện sao? Nghe vậy, thiên đế nhẹ nhàng vuốt râu, rồi quay sang nhìn Tử Vi Tinh Quân. Phục Ma Đại Đế không bao giờ tùy tiện xuất hiện, lần này thần quang xuất hiện, chắc chắn có đại sự phát sinh. Tử Vi Tinh Quân, người từng là Đại Dung Thiên Tử, cũng nhìn về phương bắc và không khỏi cảm khái: ta đã phục vụ thần suốt bao nhiêu năm, nhưng vẫn chưa từng được thấy mặt Phục Ma Đại Đế. Lần này chắc hẳn là cơ hội để gặp được ngài một lần. Thực tế, trong các đạo tu hành, những người bế quan tu luyện lâu năm không phải là hiếm, có khi nhiều năm hoặc thậm chí vài chục năm không lộ diện, nhưng đối với thần đạo lại có sự khác biệt. Thần trích được sinh ra để đáp ứng tâm niệm của vạn dân hữu tình, đồng thời giữ gìn trật tự thiên đạo. Vì vậy, thần đạo có một sự phát triển nhất định. Tuy nhiên, Phục Ma Đại Đế lại không dễ dàng hiện thân. Lúc này trong đình, Tử Vi Tinh Quân đứng lên, hướng về thiên đế nói: đế quân, Phục Ma Đại Đế đã hiện thân, ta muốn đi bái phỏng ngài. Thiên đế cũng đứng lên, nhìn về phía Phục Ma Cung, trong lòng tràn đầy sự tò mò. Nghe vậy, ông gật đầu, rồi nhìn sang Bạch Y: được rồi, các ngươi đi xem thử đi. Thiên đế rất tò mò, nhưng dù sao ông cũng là thiên đế, không thể tự mình chạy đến ngay khi Hiển Thánh Chân Quân vừa xuất hiện. Bạch Y sẽ báo cáo lại, như vậy cũng không khác gì thiên đế tự mình biết tình huống. Vậy ta xin cáo lui. Ta cũng xin cáo lui. Tử Vi Tinh Quân và Trường Canh Tinh Quân cùng nhau cúi chào thiên đế rồi bay về phía phương bắc. Khi bay đến gần Phục Ma Cung, hai thần nhân cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Các khu vực khác của thiên giới đều có một không khí hài hòa, nhưng khu vực này ít nhất lúc này lại có cảm giác nặng nề, như thể có sự uy hiếp. Tuy vậy, đó không phải là khí tức bình thường của Phục Ma Cung, mà có lẽ do sự biến hóa vận mệnh kéo theo Hiển Thánh Chân Quân. Lúc này Dịch Thư Nguyên dẫn theo hai đồ đệ hạ xuống Phục Ma Cung. Ông mặc bộ giáp bạc, chuẩn bị đón tiếp Hiển Thánh Chân Quân tại ngoài Phục Ma Điện. Cùng đi với ông còn có Vân Lai Đại Thần, thủ tọa của Hiển Thánh Chân Quân, và Lục Tín, đại thần cai quản phương bắc. Dịch đạo tử, Chân Quân, mặc dù đều là chính mình, nhưng trong tình huống này cũng không thể thiếu lễ nghi. Dịch Thư Nguyên từ mây hạ xuống, liền hành lễ với chính mình. Những thần nhân đứng hai bên cũng giữ lễ đón tiếp, cùng Dịch Thư Nguyên hạ xuống đất. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng không dám thất lễ. Vinh Chương thì càng không cần nói, hắn cùng mọi người đều hành lễ. Chúng tôi xin bái kiến Phục Ma Thánh Tôn. Lúc này, Dịch Thư Nguyên và chính mình cùng nhau hành lễ, tạo nên một cảm giác vừa cổ quái vừa thú vị. Mặc dù trước đây ông đã thử qua, nhưng khi đó dù có tâm thần chi lực mạnh mẽ, ông vẫn không thể trải nghiệm như hiện tại, đặc biệt sau khi luyện hóa Thiên Đấu Đan. Giờ đây, Dịch Thư Nguyên và Hiền Thánh Chân Quân đối diện nhau, trong lòng Dịch Thư Nguyên cảm giác như có hai đôi mắt nhìn vào, giống như cùng lúc có thể nhìn thấy trước mặt và phía sau, thậm chí là nhìn thấy hai hình ảnh của chính mình. Cảm giác này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi mỉm cười, và nụ cười ấy cũng đồng thời xuất hiện trên mặt của Dịch Đạo Tử và Hiển Thánh Chân Quân, một tiên một thần. Những người xung quanh, kể cả các thiên binh và thần nhân gần đó, thấy cảnh này đều cảm nhận được sự thân thiết giữa Dịch Đạo Tử và Đế Quân, trong lòng không khỏi cảm thán, tình bạn của họ quả thật sâu đậm. Xin mời, ta biết chuyện này rất quan trọng, hồ sơ đã chuẩn bị xong, hãy cùng ta vào Phục Ma Điện. Xin mời, hai bên chào hỏi xong, Dịch Thư Nguyên và Hiển Thánh Chân Quân đi song song, tiến vào đại điện Phục Ma. Lúc này trong đại điện không còn vắng vẻ, mà có rất nhiều thần nhân, thần tướng và thiên cương quỷ vương đang tụ tập. Trong đại điện có những bàn lớn, trên đó chất đầy hồ sơ thần điển. Những bàn này còn có sự biến hóa kỳ lạ, thậm chí có thể nhìn thấy một phần cảnh sắc của Nam Phương đại điện. Thạch Sinh đưa mắt nhìn về phía Vân Lai đại thần, người này nhìn lại và khẽ nháy mắt với Thạch Sinh và Tề Trọng Bân. Cảnh tượng này khiến Vinh Chương trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ, Dịch Đạo Tử quả thật có quan hệ mật thiết với Phục Ma Cung, hay nói cách khác, mối quan hệ của Dịch Đạo Tử với Hiền Thánh Chân Quân thực sự không bình thường, và với Vân Lai đại thần thì lại càng quen thuộc. Xin xem, đây chính là hồ sơ liên quan đến Bất Hòa Cốt đã được thu thập trong Phục Ma Cung. Những hồ sơ này không ít, nhưng hồ sơ thực sự hữu ích chỉ có một cuốn, phần còn lại chủ yếu là những tin đồn thất thiệt, nhưng lại bao quát toàn diện. Hiển Thánh Chân Quân mở cuốn hồ sơ quan trọng, những chữ viết trên đó phát ra ánh sáng, thỉnh thoảng còn có hình ảnh hiện lên xung quanh. Không thể không nói, tư liệu trong Phục Ma Cung thậm chí còn chi tiết và phong phú hơn rất nhiều so với những gì Vinh Chương đã tự thuật. Trong đó có nhiều hình ảnh liên quan đến việc Thiên Đình vây quét Bất Hòa Cốt, rất rõ ràng là tài liệu do Thiên Đình cung cấp. Dịch Thư Nguyên và các người khác đều cau mày nhìn vào những hình ảnh đó, thậm chí còn nghe thấy một số âm thanh ách. Đó là một hình ảnh về một thần tướng hùng mạnh bị Bất Hóa Cốt cắn, cuối cùng biến thành bụi vàng và tan biến. Có thể nói đó là một cảnh tượng thực sự của cương thi thí thần, tốt hung tàn, nghiệt chướng. Đây chính là Bất Hóa Cốt, một sinh vật cực kỳ tàn ác, chỉ có thân hình đồng bì nhưng xương cốt gần như kim cương bất hoại. Các thần nhân trong Phục Ma Điện đều tỏ ra nghiêm túc, còn Hiển Thánh Chân Quân thì ngẩng đầu lặng lẽ quan sát xung quanh. Nếu không phải như vậy, ta cũng không cần phải ra tay trong Phục Ma Cung. Không biết Thiên Đình phía Nam sẽ có thái độ như thế nào. Ngay lúc này, bên ngoài có thiên binh tiến vào báo cáo, Bẩm Đế Quân, Tử Vi Tinh Quân và Trường Canh Tinh Quân đã đến. À, mau mau mời vào. Dịch Thư Nguyên và mọi người nghe vậy cũng nhìn ra phía ngoài Phục Ma Điện. Sau khi thiên binh rời đi, rất nhanh hai bóng dáng xuất hiện và cùng đi vào Phục Ma Điện. Nghe danh Phục Ma Thánh Tôn đã lâu, hôm nay mới được tới cửa bái kiến, quả thật là không kịp. Trần Quân, đã lâu không gặp. Ngay lúc này, Tử Vi Tinh Quân và Trường Canh Tinh Quân đều nhận ra Dịch Thư Nguyên và mọi người, cả hai gần như đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Nguyên lai Dịch tiên sinh cũng ở đây, nguyên lai Dịch đạo tử cũng ở đây. Ha ha ha ha, Dịch mỗ và hai vị cũng đã lâu không gặp. Dịch Thư Nguyên chào hỏi một cái, sau đó thân là chính mình. Khác, Hiền Thánh Chân Quân cũng khẽ gật đầu nói, không cần khách khí, hai vị đến rất đúng lúc, chúng ta đang bàn một chuyện quan trọng, vốn cũng cần bẩm báo Thiên Đế, mời hai vị cùng vào thảo luận một phen. Ồ, là chuyện gì quan trọng vậy? Hai vị tinh quân liếc nhau một cái, rồi bước nhanh đến chỗ mọi người. Chưa tới gần đã nhìn thấy những hình ảnh và chữ viết trong hồ sơ, thậm chí còn có một số ý cảnh sử dụng được trong đó. Chính là cái Bất Hóa Cốt đã từng xuất hiện ở phương Nam, thiên giới quản lý chi địa năm xưa. Dịch tiên sinh vì thế nghiệt chướng mà đến Phục Ma Cung, ta cũng cảm thấy loại nghiệt chướng này không thể không chú ý. Nếu phương Nam Thiên Đình không thể nghiêm túc trừ khử, ta không ngại dẫn binh đi, không biết bên đó sẽ có thái độ thế nào. Tử Vi Tinh Quân và Trường Canh Tinh Quân đều kinh ngạc. Bất Hóa Cốt, ngày hôm đó, một chút thời gian trôi qua, Bạch Y trở về Thần Tiêu Bảo Điện, vào trong phòng để báo cáo với Thiên Đế về tình hình Phục Ma Cung. Nghe xong Bạch Y tự thuật, Thiên Đế cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hiền Thánh Chân Quân dự định đi phương Nam Thiên Giới quản lý chi địa để diệt trừ Bất Hóa Cốt. Bạch Y gật đầu. Kỳ thật, Dịch đạo tử đến đây chính vì chuyện này, có vẻ nhiều mấy rất quan tâm đến Bất Hóa Cốt. Sau khi nói chuyện với Chân Quân, Chân Quân cho rằng đáng giá xuất thủ, liền Phục Ma Cung đã lộ ra. chẳng bao lâu sẽ phái người đến đây thăm dò ý kiến của đế quân. Phục Ma Công tất nhiên có quyền chỉ huy quân đội của mình, nhưng dù sao đây vẫn là đi đến phương Nam, khu vực thiên giới quản lý, cho nên cũng có chút nhạy cảm. Thiên đế cười nhẹ, đương nhiên là không có ý kiến gì. Ta, Bắc Cực Đại Đế, lãnh binh tiêu diệt tà ác, mục đích là để tạo phúc cho chúng sinh. Cương thi tu luyện đến bất hóa cốt, bị trời đất chán ghét, sinh linh sợ hãi, nghiệp chướng nhiều không kể xiết, có thể coi là mối họa lớn, nên phải diệt trừ cũng là việc đáng để chân quân tự mình ra tay. Nói xong, Thiên Đế đứng dậy, đây là vì lợi ích của chúng sinh, dù cho là phương Nam thiên giới, họ cũng không thể có ý kiến gì. Huống chi bọn họ không thể chế phục bất hóa cốt, nhưng không có nghĩa là họ không muốn làm như vậy. Là thần linh trong thiên giới, chúng ta đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ chúng sinh. Lời Thiên Đế nói rất thuyết phục, Bạch Y đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà mỉm cười. Quả thật phương Nam thiên giới sẽ không có ý kiến gì, nhưng trong lòng họ cũng không khỏi có chút phản cảm. Vậy đi, không cần đợi Phục Ma Cung phái người đến đây, ngươi dẫn ta đến Phục Ma Cung, nói rõ ý định của ta với chân quân là được. Đến lúc đó, phương Nam có thể tự mình cử sứ giả đi thông báo. Khi nói xong, Thiên Đế viết lên một văn bản, rất nhanh, một phần chỉ thị đã được hoàn thành, lơ lửng trước mặt Bạch Y. Người này nhanh chóng nhận lấy, lĩnh pháp chỉ. Bạch Y nhận chỉ, đi theo Thiên Đế, hướng về Phục Ma Cung. Chẳng mấy chốc, trong Phục Ma Cung, các thần tiên cũng đều đã rõ, chuyện này không phải đơn giản chỉ là một lời nói, mà là một cuộc thương thảo dài, đã định sẵn ngày giờ, mất 3 ngày để chuẩn bị. Trong quá trình này, đã có thần sứ bay về phía phương Nam. Ngày thứ 3, Phục Ma Cung điểm danh, Hiển Thánh Chân Quân đứng ngoài Phục Ma Điện ra lệnh, gõ vang trấn ma cổ, lĩnh pháp chỉ. Một thần tướng trong bộ giáp vàng nhận mệnh, từ chân bắt đầu phát ra từng đám sương mù, bước nhanh tiến lên, rồi bay lên không trung, hướng tới Phục Ma Cung cổ lâu, lấy một cây dùi trống lớn, thần lực dồn lại rồi đập mạnh vào mặt trống. Đông, một vệt kim quang từ mặt trống lóe ra, nhanh chóng lan tỏa khắp thiên giới. Đông, tiếng trống vang lên lần nữa, khuếch tán đến hạ giới. Đông, đông, đông, đông, đông. Thân thể thần tướng phát ra kim quang, dùng hết sức mạnh đánh vào trống, tiếng trống từ từ kéo dài thành một dải âm thanh liên tiếp. Tiếng trống truyền ra, không chỉ thần nhân nghe thấy, mà còn rất nhiều tu hành nhân sĩ cũng nghe được. Ban đầu, có rất nhiều người ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng chỉ một chút sau, họ đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là trấn ma cổ của Phục Ma Cung, Phục Ma Đại Đế chuẩn bị động binh rồi. Và khi thần nhân nghe thấy tiếng trống, trong lòng họ có người kinh ngạc, có người phấn khởi, phản ứng tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn cả những tu hành giả. Khi trống Phục Ma Cung vang lên, tất cả thần nhân trong Phục Ma Cung niết mạch đều tụ tập theo từng phương, nhiều người từ các địa phương trong thiên giới, một số đến từ hạ giới, cũng có những người tạm giữ chức vụ võ thần trong thiên đình, tất cả đều kéo đến ào ào. Tiếng trống vang lên chính là lệnh động binh Phục Ma. Đông, đông, đông, đùm, đùm. Tiếng trống vang dội khắp bốn phương trời. Trong âm thanh đó, tiếng kèn của các quân đội ở cực bắc thiên giới và các phương khác cũng vang lên. Các quân trận không ngừng hội tụ, thiên binh và thần tướng xếp thành trận hình, ào ào kéo đến gần Phục Ma Cung. Những chiến mã tinh kỳ phấp phới, lệnh kỳ huy vũ. Đoàn quân này có một phần là những người đã được thăng thiên làm thần, một phần là binh sĩ tinh nhuệ từ các phương của thiên giới. Số lượng binh mã tham gia lần này rất đông. Thiên binh và thiên tướng mặc giáp trụ, phát ra thần quang sáng chói, khiến cho xung quanh Phục Ma Cung như một bãi chiến trường rực rỡ, ánh sáng kéo dài xà tít tắp. Hai người Dịch Thư Nguyên đứng bên ngoài Phục Ma Cung, cùng với thần nhân và tin tu xung quanh, trong lòng đều cảm thấy kích động vô cùng. Cảnh tượng hoành tráng này không chỉ là phàm nhân khó có thể chứng kiến, mà ngay cả những người tu hành cũng rất hiếm khi được thấy. Khi âm thanh trống vẫn vang vọng, một thần tướng cưỡi mây hạ xuống trước mặt Hiển Thánh Chân Quân, lớn tiếng chào báo cáo. Bẩm đế quân, 3 vạn võ sĩ và 2 vạn thủy binh của Phục Ma Cung đã tụ họp đầy đủ, chiến thuyền thiên giới cũng đã sẵn sàng, xin đế quân hạ lệnh. Hiển Thánh Chân Quân lúc này trong tay xuất hiện một lá lệnh kỳ nhỏ. Trong các cuộc động binh của nhân gian có hổ phù ấn tín, còn trong thiên giới thì có lệnh kỳ của thiên binh. Hiển Thánh Chân Quân đứng trên mây, dẫn theo một số thần tướng bay lên không trung, quan sát từ trên cao tất cả các binh mã dưới đất. Những binh mã này xếp thành đội dài nối liền, một mảng lớn quân đội đang hướng về thiên hà, trong khi những chiến thuyền dần dần sắp xếp xung quanh. Dù là Dịch Thư Nguyên, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hào khí dâng lên, nhưng lúc này thần sắc của hắn lại rất lạnh lùng trong thần biến. Khi tiếng trống trấn ma cổ dừng lại, toàn bộ thiên binh thiên tướng đều dừng lại, nghiêm trang chờ đợi ánh mắt của Hiển Thánh Chân Quân. Khác với nhân gian, hơn 5 vạn binh mã dưới đây tuyệt đối im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều cháy bỏng. Dù hầu hết không biết mình sẽ phải làm gì, nhưng tất cả đều mong chờ chiến đấu, khát khao chiến tranh. Chúng ta, Phục Ma Thiên Thần, giết tà trừ ma chính là thiên chức của chúng ta. Hiển Thánh Chân Quân phát ra thanh âm hùng hồn, vang vọng khắp các phương. khiến tất cả thiên binh thiên tướng đều nghe rõ ràng. Mỗi người nắm chặt binh khí, chuẩn bị nghe lệnh của đế quân. Ở phương nam xa xôi, có một cương thi ác quái đã tu thành bất hóa cốt, tạo ra vô số tội ác giết chóc. Gần đây, Dịch đạo tử nhận thấy sự khôi phục của ác quái này. Chúng ta, Phục Ma Thiên Thần, đã biết chuyện này và không thể ngồi yên, không thể làm ngơ. Bất hóa cốt xứng đáng để Phục Ma Thiên Quân xuất thủ. Nói đến đây, Hiển Thánh Chân Quân dừng lại, nhìn về phía các tướng lĩnh. Các huynh đệ, có thể nguyện theo ta đi đánh trận này không? Lời của Hiển Thánh Chân Quân vừa dứt, năm vạn binh sĩ lập tức dâng trào khí thế, đồng loạt lên tiếng. Nguyện trừ diệt tà ma thế gian, nguyện theo đế quân ra trận. Nguyện trừ diệt tà ma thế gian, nguyện theo đế quân ra trận. Cảnh tượng này làm những người chứng kiến đều không khỏi xúc động, trong đó có không ít thần nhân thiên giới, thậm chí nhiều tướng lĩnh thiên binh cũng cảm thấy nôn nóng muốn ra trận thử sức. Dịch Thư Nguyên với năng lực phân tâm nhị dụng, dù đang chi trí nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Hiển Thánh Chân Quân nắm trong tay một lá cờ lệnh nhỏ ném lên không trung, ngay lập tức lá cờ biến thành một lá cờ lớn, khởi binh tiếp nhận lệnh. Một tướng lĩnh thần nhận cờ lệnh, cưỡi mây bay lên tiến về phía trước, vùng cờ chỉ huy. Phục Ma Thiên Quân nghe lệnh nam tiến. Ô ô, tiếng kèn vang vọng, tiếng trấn ma cổ nổi lên. Mỗi đơn vị thiên binh đều hành động, từng đám mây dâng lên từ dưới chân các tướng, nâng quân mã rời đất, hướng về chiến thuyền thiên hà. Cả năm vạn binh sĩ của Phục Ma Cung đều xuất phát. Một khi đã động, thế trận như sấm sét, mãnh liệt vô cùng. Dịch Thư Nguyên cũng đã từng nghĩ liệu có phải việc huy động lực lượng lớn như vậy là quá mức không, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ các tài liệu về bất hóa cốt, ông nhận thấy tình hình bên phía ác quái này không đơn giản chút nào. Tuy nhiên, điều này không phải chỉ là sự đối đầu mà còn có cách đơn giản để giải quyết, và đó chính là phương pháp của Dịch Thư Nguyên. Đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, khi phải sử dụng nó đúng lúc. Hơn nữa, hành động này cũng hoàn toàn phù hợp với chức vụ của Hiển Thánh Chân Quân. Khi binh mã xuất chinh, Dịch Thư Nguyên cùng các đồ đệ chủ động bay lên không trung, tiến về phía Hiển Thánh Chân Quân. Chân Quân, mặc dù thiên sứ đã đến phương Nam Thiên Đình, nhưng Dịch Mỗ cảm thấy để bảo vệ chu toàn, Dịch Mỗ cũng sẽ đi trước một bước đến phương Nam một chuyến. Hiển Thánh Chân Quân gật đầu, phiền ngài rồi. Vâng, Dịch Mỗ cáo từ. Dịch Thư Nguyên cúi chào chính mình, sau đó điều khiển pháp vân dẫn theo đệ tử và Vinh Trương bay nhanh về phía phương Nam. Trên đường rời khỏi thiên giới, Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Vinh Trương vẫn còn phấn khởi. Sư phụ, đây chính là năm vạn thiên binh thiên tướng, thật sự là đi đánh trận lớn. Vì lẽ đó, thầy càng phải đi trước một bước, có những việc có thể giải quyết ngay thì sẽ giải quyết, còn nếu không thể xử lý ngay thì sẽ để lại, đợi đến lúc cần thiết sẽ lấy sức mạnh để phá bỏ. Mặc dù Phục Ma Thiên Quân đã biết rằng lần này động binh là để đi truy sát bất hóa cốt, và thậm chí không ít thần nhân trong thiên giới cũng đã nắm được tin tức này, nhưng những thông tin đó chỉ giới hạn trong phương thiên đình, chỉ biết được từ Dịch Thư Nguyên và vài người đi cùng ông. Đối với thế giới bên ngoài, đây vẫn là điều hết sức thần bí. Dù vậy, rất nhiều người cũng đã đoán ra tiếng trống vang lên chính là tiếng trống báo động của trấn ma cổ, báo hiệu Phục Ma Cung sẽ hành động. Trong lúc này, có người cảm thấy kinh ngạc, có người không ngừng suy đoán, nhưng cũng không ít người lo lắng. Ngay cả trong Đông Hải Long Cung, Long Quân cũng không thể yên giấc. Mặc dù biết rằng Phục Ma Cung rất khó có khả năng đối đầu với Long tộc, nhưng ông vẫn rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho cả thiên giới phải động động như vậy? Liệu có phải có chuyện lớn đang xảy ra mà Long tộc không hề hay biết? Tại Long Cung, Trần Long đã hóa thân thành hình người, ngồi đếm ngón tay tính toán, nhưng vẫn không thể nhìn ra điều gì. Rõ ràng là đã có một vị đại thần thông sử dụng pháp thuật che đậy thiên cơ. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì lạ. Khi Phục Ma Cung làm chuyện lớn như vậy, việc che đậy thiên cơ là điều cơ bản nhất. Không chừng thiên giới thậm chí đã vận dụng huyền thiên đi để bảo vệ thông tin. Và lúc này, một tên long tộc vội vã bước vào. Thấy Long Quân không còn ngã mình vào đệm cát mù như thường lệ, mà ánh mắt có chút bận rộn, có lẽ Long Quân cũng cảm thấy nóng vội trong lòng. Long Quân, ta đã đi qua thiên giới nhưng không thu thập được thông tin cụ thể về việc Phục Ma đại đế xuất quân, chỉ biết rằng Phục Ma Cung đã tập hợp 3 vạn thiên binh và 2 vạn thủy binh, đã phát lệnh xuất quân và bỏ chạy. Chạy đã xuất binh rồi sao? Long Quân không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng hành động. Vậy đúng rồi, ta còn gặp Dịch đạo tử, nhưng hắn đã đi trước một bước rồi. Long Quân trong lòng có chút dao động, tựa hồ Dịch đạo tử cũng có chút quan hệ với việc này. Tuy Dịch đạo tử và Long tộc không có quan hệ trực tiếp, nhưng ít ra cũng có mối quan hệ nhất định. Tuy nhiên, không phải với Đông Hải Long tộc. Ngươi đi Trường Phong Hồ một chuyến, lập tức bảo Giang Lang đi làm việc đó. Đi đâu? Long tộc hỏi. Rồi thấy ánh mắt Long Quân nhìn mình, lập tức hiểu ra. À, ta sẽ đi làm ngay. Ừ, ngươi có biết Dịch đạo tử đi hướng nào không? Biết đại khái phương hướng. Với năng lực của Giang Long Vương và mối quan hệ với Dịch đạo tử, hẳn là có thể đuổi kịp. Vậy đi đi. Được rồi. Long tộc lập tức cáo lui, chưa kịp rời Long Cung đã hóa thân thành giao long, lao mình vào nước, vượt sóng mà bay đi, thẳng hướng Trường Phong Hồ. Gần nửa ngày sau, Dịch Thư Nguyên đang điều khiển Vân Nam bay đi, bỗng nhiên trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, tốc độ của Pháp Vân cũng dần chậm lại. Thực tế hành tung của Dịch Thư Nguyên rất khó có ai đoán được, nhưng nếu hắn có ý, vẫn có thể để một số người phát hiện ra, như lúc này là Giang Lang. Thực ra, Dịch Thư Nguyên đã nghĩ đến việc phái Thạch Sinh đi gọi Giang Lang, nhưng cuối cùng quyết định tự mình đến sẽ tốt hơn. Lão Dịch, một đạo ánh sáng hình rồng từ phía sau xa xa bay tới, nhưng âm thanh Giang Lang đã vang lên trước. Là Giang Long Vương sao? Hồi Miễn lúc này đang ngủ trên vai Dịch Thư Nguyên, nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn về phía sau. Những người khác cũng nghi người nhìn lại, đều thấy một bóng rồng lấp ló trong mây mù đang bay nhanh về phía họ. Ấy, một tiếng rồng ngâm vang lên từ phía sau, một đầu rồng từ trong mây mù xuất hiện rồi hóa thành hình người đáp xuống phía trên pháp vân của Dịch Thư Nguyên. Giang Long Vương đến rồi, chào Giang Long Vương. Mọi người cùng nhau hành lễ, còn Dịch Thư Nguyên chỉ cười nhẹ. Giang Lang không hề có vẻ gì là khách sáo, nhìn thấy mọi người nhưng chỉ nhếch miệng cười. Ôi, lão Dịch, có chuyện lớn sao không gọi ta? À, Thạch Sinh và Trọng Bân cũng ở đây à? Vị này là Giang Long Vương, tại hạ Vinh Trương, sư xuất nam giới Tử Sơn. Vinh Trương lập tức hành lễ tự giới thiệu. À, kính đã lâu. Giang Lang gật đầu, chưa từng nghe qua. Vậy ngươi lần này là chuyện gì? Hiển Thánh Chân Quân dẫn 50.000 thiên binh thiên tướng, rốt cuộc là muốn đối phó ai? Ngươi đi cùng sẽ biết rõ. Dịch Thư Nguyên nói, dưới chân pháp vân lại nhanh chóng tăng tốc. Giang Lang hơi sững sờ, sao lại dứt khoát như vậy? Tốt, ngươi muốn mượn Long tộc thế lực sao? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, vậy ngươi có cho mượn không? Giang Lang nhếch miệng không đáp. Cá nhân hắn tất nhiên không có vấn đề, nhưng tình huống lần này có vẻ hơi đặc biệt. Ngươi nói trước, ngươi muốn đi đâu? Đi phương Nam, Bích Tu Quốc Thiên Đấu Sơn. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Phương Nam thiên giới, ân. À, Giang Lang kinh ngạc. Dịch Thư Nguyên nói xong, đám mây xung quanh tỏa ra ánh sáng mông lung, rồi hóa thành một đạo độn quang bay về phía phương Nam. Phương Nam không chỉ là một địa danh cụ thể, mà còn là cách gọi chung cho các khu vực ở phương Nam, có ý nghĩa chỉ các vùng đất xa xôi như Nam Hải, nơi mà Dịch Thư Nguyên gần như hoàn toàn xa lạ. May mắn là giờ đây tên tuổi của hắn ở phương Nam cũng đã có chút tiếng tăm. Sau một thời gian, phương Nam Thiên Đình cũng là thiên giai thiên môn, nơi canh giữ là những thần tướng, một người mặt trắng toàn thân mặc giáp, một người mặc giáp nửa người bả vai lộ ra, da đen nhánh với sắc mặt đỏ hồng. Đúng lúc này, một đạo độn quang bay đến, khiến tất cả thần nhân ở thiên môn chú ý. Đây là phương nào độn quang? Không rõ lắm, đến rồi. Khi nói, một thần tướng quát lớn, người đến là ai? Có chuyện gì thượng thiên? Dịch Thư Nguyên hạ xuống, pháp vân tán đi, đám mây mở ra để lộ hình dáng của người và đoàn người. Khi nhìn rõ, thần tướng mặc trắng bên trái chợt lóe thần quang trong mắt, rồi liền nhận ra. Chưa kịp để Dịch Thư Nguyên lên tiếng, ông ta đã vội nói, nguyên lai là Dịch đạo tử, không biết tin tôn lần này đến thiên giới có chuyện gì. Dịch đạo tử, một thần tướng khác cũng giật mình, chẳng phải ngài ấy ở xa Đông Hải sao? Sao lại đến đây? Nhận ra rồi thì dễ dàng hơn. Dịch Thư Nguyên đi tới làm lễ, xin phiền báo một tiếng, nói Dịch Thư Nguyên cầu kiến thiên đế. Được, xin mời đi theo ta. Dịch Thư Nguyên đến, các thần tướng canh gác không dám thất lễ, lập tức dẫn đường đưa Dịch Thư Nguyên vào thiên môn. Đồng thời, một số thiên binh cũng nhanh chóng bay về phía sâu trong thiên cung. Dù trải qua mấy chục năm, thời gian ấy vẫn dài, nhưng cũng cảm thấy như rất nhanh. Khoảng cách từ Tinh La Đại hội đã qua mấy thập niên, nhưng vì Tinh La Pháp hội tổ chức vô cùng hiếm hoi, nên đối với các thần nhân và những người tu hành trong thế hệ trước, mỗi lần Tinh La diễn ra lại cảm giác như mới vừa xảy ra. Những sự kiện liên quan đến Tinh La lần trước vẫn còn in đậm trong ký ức của họ, mà Dịch đạo tử là một trong những tin tức quan trọng nhất. Dịch Thư Nguyên bức họa ở phương thiên giới chắc chắn đã sớm được phát hiện, hơn nữa còn giống như đúc. Thiên đình ở nơi sâu trong giới này, thiên đế trước một bước đã nhận được báo cáo từ thiên binh. Nghe xong, sắc mặt thiên đế không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì? Dịch đạo tử đến rồi? Dịch Thư Nguyên đang trên đường bay với tốc độ rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả thiên giới thần sứ, tiến đến phía nam. Vì vậy, phương thiên đình vẫn chưa rõ liệu có phục ma thiên quân đến hay không. Dịch Thư Nguyên mới đến thiên cung ở thiên giới Pháp Vân Thượng, không khỏi nhìn xung quanh, quan sát phong cách của thiên cung. Kiến trúc nơi đây rất đẹp, tuy có sự khác biệt so với phía đông, nhưng không quá nhiều. Khi đến, hắn đã tìm hiểu qua một số tình huống và nhận thấy rằng, ít nhất ở phương diện văn hóa, hai bên thiên đình có nhiều điểm tương đồng. Chẳng bao lâu, có sứ giả truyền lệnh tới, thông báo rằng thiên đế muốn gặp Dịch đạo tử. Thần tướng dẫn đường tự nhiên đưa Dịch Thư Nguyên và nhóm của ông tới đại điện. Phía đông là Thần Tiêu Bảo Điện, còn nơi này là Vân Tiêu Bảo Điện. Ha, lần đầu tiên tới phương Nam thiên giới, quả thực là mở rộng tầm mắt. Giang Lang thở dài một câu, làm cho thần tướng dẫn đường không khỏi quay đầu nhìn hắn. Ban đầu, thần tướng chỉ chú ý đến Dịch đạo tử, nhưng lúc này nhìn kỹ Giang Lang, hắn nhận thấy vị này thực sự không tầm thường, trên người còn có một cỗ khí tức giống như của rồng, chắc hẳn là có liên hệ với một con rồng thâm sâu. Người ta đồn rằng Dịch đạo tử có giao hảo với Đông Hải Long tộc và quan hệ rất thân thiết với trưởng phòng Hồ Long Vương. Khi nhìn kỹ, có vẻ như đúng là có khí tức tương đồng với Thiên Long trong sách vở. Tuy nhiên, khí tức của Long tộc quá mờ ảo, hiển nhiên là tu vi của họ quá cao, vì vậy không dễ nhận ra. Vị này hẳn là trưởng phong Hồ Long Vương. Giang Lam cười hắc hắc, chắp tay như một sự tôn trọng. Thần tướng dẫn đường cũng quay lại, bay lên và nghiêm túc đáp lễ. Trong những năm qua, Giang Lam đã tiến bộ rất nhiều, trải qua nhiều thử thách, từ lĩnh đông đến ma cảnh, mỗi một bước đều giúp hắn trưởng thành. Giờ đây tu vi càng khó lường. Ha, Giang Lam thật là một tên kỳ quái, Hồi Miễn thấp giọng nói, cười nhưng không nói gì thêm. Giang Lam liếc nhìn, khóe miệng không khỏi co lại, tựa hồ cảm nhận được sự tinh quái của Điêu Nhi đang suy nghĩ gì. Dịch Thư Nguyên không mấy quan tâm đến mấy chuyện linh tinh này, mà đang nghĩ rằng nơi này có Vân Tiêu Bảo Điện, liệu Thiên Đình có còn Lăng Tiêu Bảo Điện ở đâu đó không. Hiện tại có thể chưa có, nhưng nếu thiên giới thay đổi, khi tân giới thay thế cựu giới, liệu sẽ có không. Ngay bên trong Vân Tiêu Bảo Điện, chỉ trong một thời gian ngắn đã tụ tập không ít thiên thần, đặc biệt là các thiên thần từ Dược Sư Cung. Khi biết Dịch đạo tử sắp đến, tất cả đều bỏ công việc đang làm để vội vã chạy tới. Dịch Thư Nguyên theo thần tướng xuống ngoài Vân Tiêu Điện, rồi cùng mọi người tiến vào trong điện. Đế quân, Dịch đạo tử đến rồi. Khi bước vào, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được rất nhiều ánh mắt của các thần nhân trong điện đều đổ dồn về phía mình. Người cầm đầu với mái tóc hoa râm chắc chắn là Dịch đạo tử, không thể nghi ngờ gì nữa. Đi theo ông là đệ tử của ông, nhưng không biết là ai. Sự xuất hiện của Giang Lam khiến cho các thần nhân trong đại điện có phần kinh ngạc. Đây rõ ràng là một con rồng, hơn nữa có vẻ như là một lão long có đạo hạnh rất sâu. Tại Vân Tiêu Điện, trong trận chiến này, Dịch Thư Nguyên không cảm thấy chút nào lo lắng. Thần tướng dẫn đường nói xong, liền bước lùi lại một vài bước. Dịch Thư Nguyên dẫn theo đệ tử và những người khác tiến vào điện, chắp tay hướng về phía Thiên Đế để thi lễ. Dù Giang Lang là Long tộc, nhưng lúc này cũng cần phải tôn kính lễ nghi của thần giới, gặp qua thần quân. Thiên Đế chăm chú quan sát Dịch Thư Nguyên. Lần gặp đầu tiên, ông cảm thấy có một luồng thanh khí đi theo, nhưng lại không thể cảm nhận được là loại tiên linh chi khí nào. Hai người bên cạnh Dịch Thư Nguyên cũng có khí tức mơ hồ. Trong khi đó, tiên linh chi khí của Vinh Trương lại rõ ràng và hiển hiện trên mệnh vận của Vân Tiêu Điện. Tuy nhiên, các thần nhân có mặt ở đây đều biết rằng, nếu nói về tu vi tiên đạo, người bắt mắt nhất, dù thấp nhất, vẫn là Dịch đạo tử. Tuy vậy, chẳng ai quá chú ý đến những người khác ngoài Dịch đạo tử, mà ngược lại, phía sau ông lại khá nổi bật. Chư vị không cần đa lễ, Dịch đạo tử lần này đến đây có chuyện gì quan trọng? Thiên Đế hỏi. Đi hành trình từ phía đông giới vực đến đây rất xa, ngay cả những tu hành giả tinh thông phi hành cũng có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển nhanh chóng. Lối đi dài, đôi khi gió không đủ mạnh để giúp họ di chuyển nhanh, đây là một vấn đề tồn tại, bởi vì có những tu hành giả chỉ dựa vào ngự phong, gió đôi khi không phải lúc nào cũng thổi mạnh. Nghe được lời của Thiên Đế, Vinh Trương nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Câu hỏi này đương nhiên là phải do Dịch đạo tử trả lời. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu, tiếp tục nhìn xung quanh. Xung quanh có rất nhiều thần nhân, ông vốn định chỉ nhìn riêng Thiên Đế, ai ngờ lại gặp phải sự chú ý của Hiển Long. Nhưng thôi, đều là thiên thần cả, không có gì đáng phải so đo. Hơn nữa, tin tức rồi cũng sẽ được tiết lộ, mọi sự vật sẽ biến đổi và cách đối phó cũng sẽ phải thay đổi theo. Suy nghĩ đến đó, ông yên lặng mở miệng. Thần quân, Dịch Mỗ ở phương đông có chút mộ ra, phát hiện có một số tà ma gây rối, thậm chí có liên quan đến việc Dịch Mỗ năm xưa tru sát một yêu nghiệt. Điều này đã tạo thành một phần nhân quả và đã định rõ mọi việc. Vì thế, Dịch Mỗ không hề do dự, đặc biệt đến đây để tru sát kẻ này. Danh tiếng của Dịch đạo tử cùng với những ấn tượng mà mọi người có về ông đã trải qua nhiều giai đoạn biến chuyển. Lúc đầu, khi danh tiếng của ông chưa nổi bật, chẳng ai nói đến ông. Nhưng sau khi ông mở Dương Thủy Thần Đoạn Đầu Trảm Yêu Đài, tên tuổi của Dịch đạo tử đã khiến cho mọi người không khỏi kính sợ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều xảy ra ở khu vực phía đông. Sau sự kiện Tinh La Pháp Hội, Dịch đạo tử tại phương nam trong giới vực gần như là người duy nhất còn sót lại ở dòng Đan Đỉnh, một cao nhân luyện đan. Người luyện đan thường có một khí chất bình tĩnh, không dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc vui buồn và ít chú ý đến những chuyện bên ngoài. Không ngờ hôm nay lại kéo đến tận đây, muốn tiêu diệt tà ma. Tuy vậy, Dịch đạo tử lên Thiên Đình có lẽ là hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ thiên giới. Thiên Đế và các thần nhân trong lòng đều có suy nghĩ tương tự. Dịch đạo tử muốn giúp đỡ, tất nhiên là phải giúp. Vì vậy, Thiên Đế nhanh chóng cười nói, Dịch đạo tử muốn tiêu diệt yêu tà gì đó, sao lại làm rúng động đến phương đông xa xôi như vậy? Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng, chính là bất hóa cốt, bất hóa cốt. Ngay khi Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, cả điện đều kinh ngạc, ngay cả Thiên Đế cũng không còn cười nữa, mà một số thần nhân sau đó lập tức lên tiếng hỏi, Dịch đạo tử, có phải đã tính sai rồi không? Cái yêu tà đó, hơn 200 năm trước đã bị trọng thương, cho dù năm đó không chết, cũng không thể hồi phục, cả thế gian đã coi như bỏ qua. làm sao có khả năng khôi phục lại. Bất hóa cốt là một ký ức không tốt đẹp của Phương Thiên Đình, nhưng dù sao cũng đã qua rồi. Giờ đây, khi Dịch Thư Nguyên nhắc lại, sắc mặt của phần lớn thần nhân đều không mấy vui vẻ. Trong đó, một số thần nhân lại lộ ra vẻ mặt có chút quái dị. Dịch Thư Nguyên đã sớm chú ý đến sự thay đổi này, và từ cảm giác của bản thân, ông cũng cảm nhận được một chút biến hóa tinh tế. Nhìn thấy điều này, Dịch Thư Nguyên biết rõ rằng thiên giới thật sự có những người hiểu biết về bất hóa cốt. Có lẽ ở một mức độ nào đó vẫn còn tồn tại một sự đồng thuận ngầm giữa thiên giới và yêu ma. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên nhớ lại Bắc Mang Yêu Vương, người trước kia rất mạnh mẽ trong giới vực phương Bắc, từng nổi bật giữa tộc yêu, và thiên đình cũng đã từng có một sự ngầm thỏa thuận thừa nhận vị thế của hắn. Tuy nhiên sau này phát sinh rất nhiều chuyện, và chính sự giúp đỡ của Thái Âm Tiên Tử đã khiến Bắc Mang yêu tộc bị trọng thương. Dịch Thư Nguyên chỉ suy nghĩ trong chớp mắt, rồi lại nhìn về phía các thần nhân đang hỏi han. Cuộc trà hỏi diễn ra tại đây với Võ Khúc Tinh Quân, người năm đó đã tham gia vào cuộc vây quét bất hóa cốt chủ lực. Dịch Thư Nguyên nhìn vào mắt đối phương, trong lòng đã nắm bắt được vận mệnh và tinh lực của hắn, nhìn qua là biết ngay. Võ Khúc Tinh Quân nói, Dịch Mỗ cũng đồng ý, chỉ có bất hóa cốt mới có thể tự quyết định số mệnh của chính mình. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng. Võ Khúc Tinh Quân sắc mặt cứng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vị tiên đạo cao nhân trong điện, tự hỏi liệu có phải người này từ phương Đông giới vực tới đây để lừa gạt thiên thần không, tiền tôn có ý gì, lẽ nào có ai đang giúp đỡ bất hóa cốt. Thiên đế từ trên bệ thần bước xuống, ánh mắt nhìn Dịch Thư Nguyên đầy nghi ngờ. Dịch đạo tử, lời này không phải là giả sao? Thiên đế hỏi lại, sắc mặt có phần căng thẳng. Lúc này Dịch Thư Nguyên cùng hai vị đệ tử và Vinh Trương đều cảm nhận một chút sự kiềm chế từ những lời của thiên đế. Thân là thiên đế, có những vấn đề mà người này cần làm rõ hơn. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Bất hóa cốt trời sinh tính tình tàn ác, oán khí nặng nề, lệ khí nặng nề, nếu cứ để nó tiếp tục giáo huấn, chỉ khiến nó trở nên gian xảo, nhưng không thể thay đổi bản tính. Dịch Mỗ đã rõ điều này từ lâu, nên hiện tại vẫn tiếp tục theo dõi. Một khi nguyên khí của nó hồi phục, chắc chắn lại gây tai họa. Dịch Thư Nguyên kiên quyết nói. Trong Vân Tiêu Bảo Điện, không khí bất ngờ lắng xuống. Thiên đình nhíu mày, im lặng không nói gì. Các thần nhân xung quanh cũng âm thầm suy nghĩ, mỗi người trong lòng đều có những ý niệm riêng. Nam vực, một vị thần nhân lên tiếng, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông ta. Người nói bất hóa cốt có thể ẩn náu ở Nam vực, chắc là nơi đó có thể là Sơn Hải. Tuy nhiên tình hình ở Nam vực khá phức tạp, hơn nữa còn có Nam Hải Long tộc, mọi việc mơ hồ không rõ ràng. Thủy Đức Tinh Quân lên tiếng. Thiên đế lúc này cũng nghiêm túc nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch đạo tử có phải muốn chúng ta động binh một lần nữa vây quét bất hóa cốt? Nói xong, thiên đế lại bổ sung thêm một câu, nếu bất hóa cốt thực sự xuất hiện thì sao? Thiên đế rõ ràng có lo lắng, nhưng câu hỏi này cũng ngầm thể hiện ý muốn hành động. Dịch Thư Nguyên bình thản, mặt mỉm cười đáp lại, đế quân, nếu thuận tiện, Dịch Mỗ mong muốn cùng đế quân và các vị đại thần vừa rồi cùng một chỗ trao đổi thêm. Thiên đế trong lòng hơi giật mình, tự hỏi liệu Dịch Thư Nguyên có muốn giấu giếm chuyện gì không. Sau nửa canh giờ, trong một gian bồi điện nhỏ ở phía dưới Vân Tiêu Bảo Điện, bao gồm thiên đế, Võ Khúc Tinh Quân và một số đại thần thiên giới, Dịch Thư Nguyên cùng nhóm của mình đã đến nơi này. Dịch đạo tử, tuy nói thiên giới chúng thần đều là người hiểu chuyện, không có gì cần giấu giếm, nhưng bổn quân tôn trọng người là cao nhân tiên đạo, đặc biệt đến đây một chuyến, giờ có thể nói rõ mọi chuyện không? Thiên đế lên tiếng, nét mặt nghiêm túc. Dịch Thư Nguyên không vội đáp lại, chỉ tiến gần thêm hai bước, vẫn giữ thái độ bình thản, vẻ mặt lạnh lùng không chút dao động. Đế quân, Dịch Mỗ đương nhiên hiểu rõ rằng nếu thiên giới phát binh chinh phạt yêu tà thì có thể quét sạch tất cả. Tuy nhiên trong việc này Dịch Mỗ đã dự đoán và thấy rằng tình hình có phần phức tạp tầm tồn. Chỉ là dự đoán của Dịch Mỗ vẫn còn mơ hồ, ngay cả bản thân tôi cũng chưa thể chắc chắn. Võ Khúc Tinh Quân cau mày, không nhịn được lên tiếng, vậy tiên tôn rút cuộc là ý gì? Thực ra đối với bất hóa cốt, Võ Khúc Tinh Quân có thể nói là vẫn còn cơn giận chưa tiêu, vì năm đó dưới tay hắn không ít thiên binh thần tướng đã bỏ mạng. Lần này nếu thực sự Phục Ma Đại Đế xuất hiện và thiên đình một lần nữa ra tay, cộng với sự trợ giúp của Dịch đạo tử, rất có thể sẽ trực tiếp diệt trừ kẻ địch. Dịch Thư Nguyên đáp, ý của Dịch Mỗ là thiên giới sẽ lấy bất biến ứng vạn biến, đến lúc đó nếu Dịch Mỗ có sự trợ giúp của viện thủ cùng mọi người tiến hành hành động, nếu mọi thứ đúng như dự đoán, chúng ta hoàn toàn có thể khiến bọn chúng không kịp trở tay. Vậy là bọn chúng. Thiên đế và các vị đại thần trong phòng đều nhìn nhau, sắc mặt thoáng thay đổi. Có thể chấm dứt tất cả, điều này càng thêm chứng minh những suy đoán trước đó trong lòng họ. Nếu có thể hoàn toàn dẹp bỏ mối đe dọa này, thiên đình chắc chắn không thể để những ô uế còn sót lại tồn tại. Đạo hữu, vậy viện thủ mà ngài nói là thần thánh phương nào? Thiên đế hỏi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, mọi người cũng lộ ra nét cười, nhưng Dịch Thư Nguyên lại nói tiếp. Tự nhiên là người thích hợp nhất chính là giờ đây, ở phía đông thiên giới, Tứ Ngự Bắc, Phục Ma Đại Đế, Tiền Thiên Minh, Linh Đại Thần, Hiển Thánh Chân Quân. Ngay khi Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, tất cả mọi người đều lập tức hiểu ra, Phục Ma Đại Đế, Hiển Thánh Chân Quân đúng là người thích hợp nhất, thần thánh thích hợp nhất. Kể từ khi Hiển Thánh Chân Quân xuất thần, ông đã đứng đầu trong việc tiêu diệt yêu ma, không chỉ ở phía Đông Thiên Giới mà còn được công nhận rộng rãi trong Thiên Đình. Hiển Thánh Chân Quân muốn ra tay sao? Thiên Đế hỏi. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Chân Quân khi nghe thấy sự tình về Bất Hóa Cốt đã nói bốn chữ đáng giá xuất thủ. Dịch Thư Nguyên nói tiếp, Dịch Mỗ Ti không phải không có khả năng, nhưng cũng hiểu rằng tình hình Bất Hóa Cốt rất phức tạp, nếu tự mình ra tay có thể sẽ có sơ hở. Vì vậy khi nghĩ đến việc diệt trừ Bất Hóa Cốt, tôi nghĩ ngay đến Chân Quân. Tôi đã thượng thiên hỏi ý Chân Quân và cũng coi như đã ăn nhịp với nhau. Hồi Mỹ lúc này đang nằm gục trên vai Dịch Thư Nguyên, cố gắng chôn mặt xuống để không phải lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Tiên sinh tự mình thương lượng cũng không hẳn là ăn nhịp với nhau mà, lại còn không cần phải vội vã chụp lấy cơ hội. Dịch Thư Nguyên nhìn mọi người, cũng chỉ rõ ý đồ của mình. Chân Quân ra tay cũng sẽ làm chúng ta nắm chắc hơn và càng bất ngờ hơn. Tôi tới đây hôm nay cũng chỉ là muốn tìm hiểu ý của thiên giới, hy vọng không có hiểu lầm gì. Mọi việc này là Dịch Mỗ mời. Chân Quân nhận lời, tới đây chỉ vì diệt trừ yêu ma, không có ý đồ gì khác. Thiên Đế cùng các đại thần cuối cùng cũng hiểu rõ. Dịch đạo tử nói năng lấp lửng như vậy, thực ra là vì đã biết thiên giới lần này chắc chắn sẽ hành động với Bất Hóa Cốt, thậm chí đã mời Hiển Thánh Chân Quân tới. Dĩ nhiên, Dịch đạo tử nói như vậy là để tránh làm mất mặt Thiên Đình. Hiển Thánh Chân Quân, Minh Linh Diệt Nạn là Tiền Thiên Thần Trích. Sự tồn tại của ông có thể vượt qua những kế hoạch ban đầu đã thành hình của thiên giới. Đạo hạnh của ông thâm sâu khó đoán, không phải dễ dàng phỏng đoán theo lối thần đạo thông thường. Là một đại thần giết ma, Hiển Thánh Chân Quân vốn sinh ra đã không ưa tà ma, vì thế mời ông tới cũng là hợp tình hợp lý. Thiên Đế vẫn chưa lên tiếng, nhưng bên cạnh một lão giả râu dài mặc y phục thần y từ nãy giờ luôn suy nghĩ, giờ đây mở miệng. Mặc dù Hiển Thánh Chân Quân tới đây chỉ vì diệt ma, nhưng cũng có thể có ý của ngài. Đế Quân, đó là Trường Canh Tình Quân. So với Bạch Y ở phía Đông, vị lão thần này với Thái Bạch Kim Khí cũng không hề kém cạnh. Thiên Đế bỗng nhiên mỉm cười, ông hiểu ý của Trường Canh Tinh Quân, rồi nhìn Dịch Thư Nguyên nói, như Dịch đạo tử nói, thiên giới chúng ta tự nhiên không có ý kiến, sẽ hết sức hỗ trợ, mọi việc sẽ chờ đợi sau khi diệt trừ Bất Hóa Cốt rồi kết luận, đến lúc đó cũng coi như là cho phương Nam trừ bỏ một đại họa, bất luận thế nào thiên giới sẽ không thiếu sự biểu thị. Dịch Thư Nguyên liền hiểu ngay ý tứ sâu xa của Thiên Đế. Các đại thần còn lại đều ghi nhớ điều này, một số người thể hiện rõ sự vui mừng, còn có người mặc dù không biểu lộ gì nhưng trong lòng rõ ràng. Võ Đức Tinh Quân, người quan tâm nhất đến Bất Hóa Cốt, giờ thấy thái độ của Thiên Đế đã rõ ràng, liền lên tiếng, Hiển Thánh Chân Quân có thể mang binh đi, nếu như binh mã không đủ, Đế Quân, ta nguyện dẫn đầu thiên binh tương trợ. Chân Quân tự nhiên không phải một mình đến đây, không tiện nói rõ mang theo bao nhiêu binh mã, chỉ có thể nói là không thiếu. Lúc này Thái Bạch lại lên tiếng cười, như vậy chỉ còn một vấn đề, Tin Tôn làm sao xác định được Bất Hóa Cốt sẽ một lần nữa gây ra nghiệp chướng, hay nói cách khác, Tin Tôn làm sao tìm ra được nó. Dịch Thư Nguyên trong lòng có một số suy nghĩ sơ bộ. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên rời thiên giới. Trước khi đi, ông cũng dành chút thời gian thỉnh giáo nhiều thần nhân ở Dược Sư Cung. Sau khi Dịch Thư Nguyên rời khỏi Thiên Đình, hai ngày sau, sứ giả của Đông Phương Thiên Đình mới đến thiên giới phương Nam. Tại phương Nam, ở rìa một thị trấn nhỏ gần Đại Sơn, Dịch Thư Nguyên cùng nhóm của ông xuất hiện. Đây là một tòa sơn thành, thành phố được xây dựng ở nhiều nơi trên vách núi, giống như bị dãy núi hình vòng cung bao quanh. Tuy vậy, bên ngoài thành có một khu đất bằng phẳng đủ để xây dựng nhà cửa. Ở khu vực này, gió lớn mưa to không thể sinh sống, nhưng lại không ngăn cản được ánh sáng mặt trời. Mùa đông không lạnh lắm, còn mùa hè thì mát mẻ dễ chịu, như thể có một lớp chắn thiên nhiên. Mặc dù điều kiện này hạn chế phần nào sự phát triển của thành phố, nhưng đây vẫn là một nơi được thiên nhiên ưu ái. Những con phố xung quanh, dân cư cũng sắp xếp sinh sống. Mặc dù có chút khác biệt với nhóm Dịch Thư Nguyên, nhưng sự khác biệt không lớn. Chỉ có quần áo của họ đơn giản, không được như ở Đại Dung, nơi sống động và nhiều màu sắc. Ngoài ra, không ít người ở đây đội khăn trùm đầu, cũng coi như một dạng trang phục mang tính đặc trưng của nơi này. Khi Dịch Thư Nguyên và nhóm người xuất hiện, đã thu hút không ít ánh mắt của dân chúng xung quanh, vì trang phục của họ khá rực rỡ, đặc biệt là Giang Lang, với bộ đồ mà nhìn vào ai cũng biết là không đơn giản. Nhìn thấy dân chúng ở đây không thể có trang phục rực rỡ như vậy, phải không, Vinh đạo hữu? Ta đoán có đúng không? Giang Lang hỏi. Vinh Trương nhíu mày đáp lại, ta không hiểu lắm về những dấu hiệu thay đổi của quốc gia trong mấy năm qua, nhưng như Giang Long Vương nói, có vẻ đúng, nghe nói trước đây có chút loạn lạc, xảy ra không ít chuyện. Hồi Miễn ngồi cạnh Dịch Thư Nguyên cười nói, thế nhưng Vinh đạo hữu, ngươi đã ở Đại Dung 30 năm, 30 năm đối với nhân gian cũng không phải là ngắn đâu. Đúng vậy, Hồi đạo hữu nói đúng, Vinh Trương trả lời. Mấy người đi dọc con phố, trong khi trò chuyện vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và thoải mái. Dân chúng dần dần bớt chú ý đến họ, trang phục của họ cũng dần trở nên bình thường hơn nhờ vào phép thuật. Mọi người dưới sự chỉ huy của Vinh Chương đi khắp mọi ngõ ngách trong thành, tựa như chính hắn, một người tu tiên, cũng không nhớ rõ lắm về một số việc, có thể là vì bản thân có môn đạo nào đó trong các khu phố này. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, khi di chuyển qua lại trong thành, ký ức của Vinh Chương nhanh chóng trở lại và hắn dẫn Dịch Thư Nguyên cùng mọi người tới gần vách núi. Trước mắt, một nơi có vẻ chỉ là một tiểu viện, nhưng rõ ràng có những bố cục đặc biệt mà chỉ người có kinh nghiệm mới nhận ra. Giang Lang nhìn thấy vậy, không khỏi cười. Lão Dịch còn nhớ không, Linh Châu các viện? Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười. Tất nhiên là nhớ, chỉ có điều bố cục có chút giống nhau thôi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Vinh Chương, có vẻ như có chút bối rối. Hắn đi lên phía trước, đưa tay đẩy vào cửa sân. Cảm giác này quá bình thường, không giống như lần đầu tiên đến Linh Châu các viện, nơi có sự uy nghiêm và kín đáo. Dịch Thư Nguyên đổi tay, biến động tác thành gõ cửa, tay vừa lướt qua, pháp lực cũng theo đó hiện lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cửa. Đông đông đông, tiếng gõ cửa không lớn, nhưng nhất định có thể truyền đến bên trong. Dù ngoài sân nhỏ chỉ có vẻ bình thường, bên trong thực ra lại có một cấm chế mở mịt. Tiếng gõ cửa của Dịch Thư Nguyên xuyên qua lớp cấm chế, vang vọng vào trong. Trong một căn phòng sâu trong tiểu viện, một phụ nhân trung niên, dùng mạo phòng nhã, đang ôm con mèo ngủ gật, bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Ân, phụ nhân hơi sửng sốt, tưởng mình bị ảo giác. Đông đông đông, lại một tràng tiếng gõ cửa vang lên, khiến phụ nhân lập tức ngồi dậy. Mèo, con mèo trong lòng bị làm kinh, nhảy ra ngoài. Phụ nhân nhíu mày, hơi do dự một chút rồi đi ra ngoài. Ra đến sân, phụ nhân cảm nhận được một luồng khí tức bên ngoài, rồi mới mở cửa. Kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra, phụ nhân nhìn thấy người ngoài cửa. Hừ, là ngươi. Phụ nhân nhìn Vinh Chương, không mấy vui vẻ, nhưng cũng không có thái độ quá tức giận, ít nhất là nhìn vào mặt Dịch Thư Nguyên, có thể thấy bà không có nhiều oán hận. Vinh Chương cũng có vẻ nhẹ nhõm, cúi người thi lễ. Lê Hoa bà, đã lâu không gặp. Tuy nhiên, phụ nhân không đáp lại hắn mà lại hít mắt, quan sát Dịch Thư Nguyên và Giang Lang. Thực ra, bà không thể nhìn thấu được những người này, nhưng bà năng mách bảo bà rằng những người này tuyệt đối không phải là người thường. Đã đến rồi chắc có chuyện. Vào đi. Phụ nhân nhường đường, Dịch Thư Nguyên cùng mọi người cúi chào rồi bước vào trong viện. Trong quá trình này, Lê Hoa bà xoay người bước vào trước, tiến lên với dáng đi uyển chuyển, thân hình lắc lư, tỏ ra rất quyến rũ. Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt, vận mệnh của đối phương dần dần hiện ra dưới pháp nhãn, cùng với cảm giác của chính mình, nhìn thấy một hình ảnh mèo ẩn hiện trên người phụ nhân này. Hình ảnh này có vẻ căng cứng, tựa như đang mở miệng. Mèo. Tiếng mèo kêu vang lên từ trong viện, nhưng lại giống như phát ra từ hình ảnh mèo trong pháp nhãn của Dịch Thư Nguyên. Lê Hoa bà, hay là Ly Hoa bà? Thiên sinh, yêu quái này là loại gì? Hôi Miễn thì thầm vào tay Dịch Thư Nguyên. Hắn nhận ra đối phương là yêu quái, cảm nhận được khí yêu rất mạnh, nhưng lại không thấy rõ hình dáng thật sự của nàng. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhúc nhích môi, dùng thần niệm đáp lại Hôi Miễn, Ly Hoa Miêu. Trước mắt, căn phòng là một căn nhà bình thường của người dân. Phụ nhân mở cửa đón khách, mời ngồi, ta đi chuẩn bị nước trà. Lại là chuẩn bị nước trà, lại là bưng ra trà cụ, rồi tiếp tục chuẩn bị những vật khác. Nếu không phải lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, phụ nhân này thật sự có phong thái của người tiếp khách. Trong quá trình này, không ai nói nhiều, Vinh Chương vẫn im lặng. Thạch Sinh nét mắt nhìn Tề Trọng Bân, ra hiệu một cái rồi biểu môi về một góc phòng. Cả Thạch Sinh, Tề Trọng Bân, Hồi Miễn, Giang Lang và Dịch Thư Nguyên đều nhìn về hướng đó. Ở một góc khuất, có một cái giỏ tre đựng một ổ mèo con. Một con mèo cái nằm trong đó, nó nghiêng cảnh giác. Rất nhanh, mèo cái đứng lên, bước vài bước trước ổ, rồi nhảy vào phòng, thò đầu ra nhìn một chút, sau đó nhanh chóng trở lại ổ mèo và điêu tới một con mèo con chạy vào phòng. Một lát sau, con mèo mẹ lại ra ngoài, giống như đang dọn nhà. Lê Hoa bà mang theo một mâm trái cây bốn góc đi đến, trên mâm có hoa quả khô và mứt, đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh bàn, nghiêng người dựa vào bàn, chân đặt chéo nhìn mấy người còn lại, nói đi, chuyện gì vậy? Vinh Chương, người vẫn im lặng, là người đầu tiên lên tiếng. Lê Hoa bà, Huyền Cơ có hạ lạc. Phụ nhân mừng rỡ. Ồ, Vinh Chương nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, do dự rồi mới nói ra tình hình thực tế. Nàng ở phía đông giới vực gặp một tiên đạo cao nhân, đã chết từ mấy chục năm trước. Phụ nhân hơi sửng sốt, thở dài, tâm trạng cũng không có gì kích động. Ai, năm đó ta đã nói rồi, con bé này chỉ có ta mới có thể bảo vệ được nàng. Những năm qua, ta cũng nghe nói về những việc nàng làm. Cho dù chúng ta không chú trọng yêu tu như vậy, nhưng phàm là người có thể nói ra lời tốt, đi đêm nhiều thì sớm muộn cũng gặp chuyện xui. Kết cục của nàng tôi cũng đã đoán trước được. Nói xong, phụ nhân nghiêm túc nhìn Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang và những người khác. Các người đến đây cũng chỉ để thông báo tin tức Huyền Cơ đã chết sao? Những người này không đơn giản đâu. Đương nhiên không phải. Vinh Chương đứng dậy, nghiêm túc giới thiệu với phụ nhân: đây là Dịch đạo tử tiên trưởng, đây là Giang Long Vương, đây là Mặc tiên trưởng, đây là Tề tiên trưởng, còn đây là Hồi đạo hữu. Hồi Miễn theo Dịch Thư Nguyên từ trong trang phục bước ra, tự nhiên đưa tay ra lấy một miếng mứt từ mầm trái cây, nếm thử rồi thấy vị khá ổn, lại lấy thêm một miếng cất vào trong tay áo. Giang Long Vương, phụ nhân ngạc nhiên, sau đó vội vàng đứng dậy hành lễ: thiếp thân kính chào Giang Long Vương, kính chào các vị tiên trưởng. Phản ứng này khiến không chỉ Vinh Trương mà ngay cả Giang Lang cũng đều ngạc nhiên. Hồi Miễn càng nghiêm túc nhìn phụ nhân này, rồi quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên: Lê Hoa bà bà, lâu rồi ngươi không ra ngoài sao? Giang Lang hỏi. Phụ nhân cười đáp: vui ở trong sơn thành này đã hơn trăm năm không ra khỏi nhà. Giang Lang gật đầu, cười một cách kỳ quái rồi nhìn Dịch Thư Nguyên, hắc hắc, rõ ràng là không nhận ra ông. Dịch Thư Nguyên không để ý đến điều này, cũng không bận tâm đến vẻ mặt của Giang Lang, mà vào thẳng vấn đề: Lê Hoa bà bà, chúng ta đến đây là muốn mượn một vật từ ngươi. A, tiên trưởng, cứ nói, đừng ngại. Phụ nhân nhìn sắc mặt của những người mới đến, trong lòng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Dịch Thư Nguyên cười nói: Huyền Cơ có bản mệnh kim linh, Dịch mỗ cần mượn một vật dùng. Ban đầu phụ nhân có chút lo lắng, nhưng khi nghe xong biết là chuyện này, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng nhẹ nhõm thở phào. Tay bà vừa nhấc, tay áo bên trong bay ra, hạ xuống lòng bàn tay một cái hệ kim hoàng tinh tế, bên trên là tiểu kim linh. Không phải gì yêu thích pháp bảo, huống hồ người đã chết, muốn thứ này có làm được gì đâu. Tiên trưởng cứ mang đi, phụ nhân nói, đưa tay cầm trong tay chiếc lục lạc đưa cho Dịch Thư Nguyên. Nhưng trong lúc đó bà dừng lại một chút, nhìn lục lạc vài lần rồi mới đặt nó lên bàn trước mặt Dịch Thư Nguyên. Lục lạc này còn lưu lại yêu khí của Huyền Cơ, và trên đó yêu khí vẫn còn rất mạnh, tuy chưa hoàn toàn lộ rõ bản chất ác liệt của nó, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm nhận được một phần. Lão Dịch, ngươi muốn lục lạc này làm gì? Vinh Trương cũng cảm thấy nghi ngờ, điều này tích tụ trong lòng ông. Tuy nhiên Thạch Sinh và Tề Trọng Bân trong lòng đã có dự đoán, còn Hôi Miễn thì đã sớm hiểu rõ. Dịch Thư Nguyên cười nhưng không trả lời, không thể nói là vì năm xưa tu vi còn quá nhỏ, không thể hoàn thành địa sát biến đổi, hơn nữa lại quá căm ghét Huyền Cơ giết người quá sớm nên vận mệnh và cảm giác không thể đến kịp. Nói Giang Lang cũng không hiểu, khi chiếc lục lạc vừa rơi vào tay Dịch Thư Nguyên, hắn ngay lập tức cảm nhận được một luồng yêu khí quen thuộc. Dù sao, mặc dù theo cảm giác của Dịch Thư Nguyên, luồng yêu khí này đã có chút dấu hiệu yếu đi, nhưng đó chỉ là một dấu hiệu chứ không phải sự thật. Có lẽ Lê Hoa bà ngày xưa cũng từng cảm nhận được điều này. So với những lần trước, luồng yêu khí này rõ ràng nhẹ nhàng và thuần khiết hơn nhiều, hoàn toàn tốt hơn so với lần Dịch Thư Nguyên gặp Thượng Huyền Cơ. Cảm giác này cũng gần như gần với bản chất ban đầu của yêu khí. Dù sao, nó vẫn tốt hơn nhiều so với những yêu khí ô uế mà Dịch Thư Nguyên đã gặp trước đó. Thật ra, chỉ cần cảm nhận được loại khí tức này, Dịch Thư Nguyên đã cảm thấy không thoải mái. Mặc dù Dịch Thư Nguyên có thiên ma biến, nhưng đó là loại ma khí thuần túy, không phải tà ma thực sự. Nó giống như là ma tính phát sinh từ trong trật tự của thiên đạo. Ôi Dịch, nói đi chứ, hay là không tiện nói? Giang Lan thấy Dịch Thư Nguyên im lặng không đáp, liền cảm thấy càng tò mò. Một bên Lê Hoa bà cũng nhìn chiếc lục lạc trong tay Dịch Thư Nguyên, có vẻ như bà ta đang nhớ lại một điều gì đó. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn vào chiếc lục lạc trong tay. Mặc dù không phải là một vật quan trọng, nhưng có thể nói chiếc lục lạc này chính là vật phải do người buộc chuông mà ra. Bất Hóa Cốt ngoài việc là một loại cương thi, còn rất chú trọng đến những sự kiện liên quan đến Huyền Kim Quan và yêu quái đã vứt xác tại địa hỏa vực sâu. Dù là không có yêu quái đó, bản thân Bất Hóa Cốt cũng không phải là một sinh linh bình thường. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nghĩ rằng chắc chắn sẽ có lúc mọi chuyện không thể giấu được. Hắn thu hồi chiếc lục lạc, tránh ánh mắt của mọi người, rồi nhìn Giang Lang và đùa giỡn nói, nếu ta nói trả lại Huyền Cơ, ngươi có tin không? Giang Lang cười nhẹ, không nói gì, nhưng Thạch Sinh và Tề Trọng Bân vốn đã có suy đoán, giờ phút này trong lòng bỗng hiểu ra. Dịch Thư Nguyên thu tầm mắt lại, nhìn về phía Lê Hoa bà, rồi chấp tay nói, Dịch Mỗ xin cảm tạ Lê Hoa bà, vật này Dịch Mỗ sẽ cẩn thận bảo vệ, không để bị tổn hại, sau khi dùng xong sẽ trả lại, sẽ không lâu đâu. Lê Hoa bà vốn có vẻ hơi mệt mỏi tinh thần, nghe vậy có vẻ phản ứng chậm một chút, rồi mới gật đầu đáp lại, tiên trưởng không cần lo lắng, vật này dù có hư hại cũng không sao. Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi đứng dậy. Hắn nhận thấy Lê Hoa bà thực ra không thích bị quấy rầy, và vì đã trao vật nên không cần phải ở lại lâu. Mục đích chuyến đi này đã xong, Vinh đạo hữu, nếu còn điều gì cần nói thì cứ từ từ, Dịch Mỗ xin cáo từ trước. Vinh chưa mặc dù đứng dậy theo, nhưng nghe Dịch Thư Nguyên nói xong cũng không mở miệng. Vậy chúng ta cũng đi. Giang La nói một câu rồi cùng Dịch Thư Nguyên, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đi đến chỗ Lê Hoa bà, chắp tay chào bà, sau đó họ cùng nhau đi ra ngoài sân. Lê Hoa bà dù không thích bị quấy rầy nhưng vẫn tiễn họ đến cửa sân. Lúc này một con điêu nhi đi theo bên chân lướt qua, dừng lại trước cửa sân, nhìn về phía Lê Hoa bà rồi cúi đầu nhìn con chim. Tuy vậy Hôi Mỹ không lên tiếng, chỉ nhếch miệng cười rồi tiếp tục đi ra ngoài. Lê Hoa bà đứng ở cửa sân nhìn nhóm Dịch Thư Nguyên đi xa, sau đó quay lại nhìn Vinh Trương, ngươi vẫn còn đứng đó, ngươi không đi sao? Mấy vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn là có lai lịch lớn đấy. Vinh Trương lắc đầu, không chỉ là lai lịch lớn, lần này động tĩnh có thể là nghiêng trời lệch đất đấy. Lê Hoa bà, lúc nãy không thuận tiện, chuyện huyền cơ ta sẽ nói chi tiết cho ngươi sau. Phụ nhân nhìn Vinh Trương, lại thở dài một tiếng, rồi đưa tay đóng cửa sân lại. Thật ra ta cũng không trách ngươi, có thể nói nàng đã đưa ngươi vào tình thế này. Vào đi, ta sẽ nói cho ngươi. Ở một nơi khác, Dịch Thư Nguyên bước đi nhẹ nhàng, dẫn theo ba người ra khỏi ngõ nhỏ, đến con đường cái phía sau. Đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại, hai đệ tử cùng Giang Lam cũng dừng lại theo. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về phía ba người. Các ngươi cứ ở lại trong thành này, chậm thì hai ngày, nhanh thì nửa ngày, ta sẽ tìm các ngươi. Hai ngày, ba ngày gì đó, ngươi định làm gì, có liên quan đến con mèo lục lạc kia không? Giang Lam hoài nghi, tuy không hiểu hết, nhưng cũng đoán được phần nào. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân nhìn nhau, người trước vội vàng lên tiếng. Sư phụ đừng mà, Đồ Nhi muốn đi cùng, Đồ Nhi cũng muốn đi cùng. Tề Trọng Bân, người ít khi bày tỏ yêu cầu, cũng không kìm được mà lên tiếng. Sư phụ, đây có phải là muốn lĩnh ngộ thi triển địa sát biến mới không? Chưa kịp để Dịch Thư Nguyên lên tiếng, Hôi Mỹ đã cất lời. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì mà xem? Tiên sinh bảo các ngươi chờ thì cứ chờ đi, có chuyện gì cứ chờ ta về rồi nói cũng được, đúng không tiên sinh? Hôi Mỹ nằm mình trong cổ áo Dịch Thư Nguyên, sợ rằng Dịch Thư Nguyên sẽ để nó lại phía sau. Dịch Thư Nguyên mỉm cười lắc đầu, không nói gì thêm. Sau đó hắn liền ngự phong bay lên, dẫn theo mọi người bay về phía đại sơn. Hai đệ tử của hắn có tu vi không kém, Thạch Sinh trước đây từng có thể biến hình thành cá, còn Tề Trọng Bân đã có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng, chỉ là cần phải đợi cơ hội. Dù sao thì việc bay cùng Dịch Thư Nguyên cũng không có gì đáng ngại. Tuy vậy, Giang Lang vẫn muốn bì theo, nhưng khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên ngự phong bay đi, hắn do dự một lúc rồi quyết định không đi theo nữa. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân không được sư phụ đồng ý nên cũng không dám đi theo. Ây, Thạch Sinh thở dài. Ây, Tề Trọng Bân cũng không nhìn được than vãn một tiếng. Giang Lang nhìn hai người nhướng mày hỏi, các ngươi có phải biết rõ chuyện gì đó không? Thạch Sinh nhìn Giang Lang, sắc mặt mệt mỏi rồi lắc đầu, không biết rõ. Tuy vậy, trong ánh mắt của Thạch Sinh lại có một chút mong đợi. Dãy núi phía sau sơn thành không phải là nhỏ, nhưng vì có nhiều dấu vết của người qua lại ở vùng ngoại vi nên không mấy phù hợp, vì vậy họ cần bay về hướng sâu hơn trong núi. Trong suốt hành trình này, Dịch Thư Nguyên lại lấy ra lục lạc và dây thừng mà trước đó đã thu lại. Khi họ đi được khoảng 110 dặm, phía dưới đã trở nên vắng vẻ, không còn nhiều dấu vết của người qua lại. Linh khí nơi đây cũng yếu đi và không có quá nhiều khí tức linh tính trong khu vực xung quanh. Dịch Thư Nguyên từ trên cao rơi xuống, cuối cùng dừng lại ở một vị trí trên sườn núi. Hắn nhìn quanh, nhận thấy bốn phía đều tĩnh lặng, không có gì cản trở. Linh khí nơi đây rất loãng, nhưng trong dãy núi vắng vẻ này vẫn có thể coi là một nơi khá tốt. Điều quan trọng là nơi này rất yên tĩnh, không có nhiều động tĩnh. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, sau đó bước từng bước về phía trước, chậm rãi hít một hơi sâu. Trong lúc hít thở, tâm trí hắn bỗng hiện lên những hình ảnh khi trước gặp gỡ Miêu Yêu, các hình dạng, khí tức, biểu cảm và những thay đổi trong lòng nàng. Còn có những hình ảnh về các con mèo qua hai kiếp sống của hắn, cùng với những động tác của con mèo nhỏ và mèo kết vừa rồi trong phòng. Dịch Thư Nguyên đi đến một tảng đá lớn ở chân núi, hít một hơi thật sâu, và ngay lập tức một làn linh quang nhạt nhòa xuất hiện quanh người. Hắn há miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ như mèo kêu, mèo on tap. Sau đó Dịch Thư Nguyên nhảy lên một cách nhẹ nhàng, thân hình càng như co lại, bay lên giữa không trung. Trong ánh sáng linh quang nhạt nhòa, tứ chi của hắn dần chuyển thành móng vuốt, mũi cũng thu vào, y phục của hắn co lại và biến mất. Thân hình hắn dần dần mọc ra bộ lông màu đen. Trong quá trình này, Hồi Miễn bị quang ra ngoài. Khi Dịch Thư Nguyên bốn chân chạm đất, hắn đã biến thành một con huyền miêu, không chút tạp sắc, mèo ô trợ. Huyền miêu lại kêu lên một tiếng, hai mắt dõi theo bốn phương, tai tinh tế lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, cảm nhận tất cả sự chuyển động nhỏ bé trong không gian, mọi vật xung quanh như tràn ngập sự tò mò. Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm nhận một sự mới lạ hoàn toàn. Thực ra mỗi lần biến hóa như thế, hắn đều có cảm giác rất đặc biệt, và đó cũng là một niềm vui mới mẻ. Nhưng chỉ cần dạo qua một vòng, những gì đầu tiên mà hắn nhìn thấy là những cây cối, chim nhỏ trên cành và những con châu chấu trong bụi cỏ. Những sự vật nhỏ bé lại linh hoạt chuyển động, đây chính là thế giới của mèo con sao? Quả thật nhẹ nhàng và tuyệt vời quá. Hồi Miễn đứng bên cạnh tò mò nhìn, tiên sinh, ngài biến thành mèo rồi sao? Không đúng, ngài vốn định biến thành mèo, nhưng ta lại nghĩ ngài sẽ trực tiếp biến thành huyền cơ chứ. Tuy nhiên, Huyền Miêu chỉ nhìn Hồi Miễn một cái, không lên tiếng, rồi bất ngờ nhảy ra ngoài. Dịch Thư Nguyên biến thành huyền miêu, nhảy nhót khắp nơi, lúc thì bắt một con châu chấu, lúc lại leo lên cây bắt một con chim nhỏ. Nhưng Dịch Thư Nguyên không phải là mèo bình thường, hắn chỉ chơi đùa một chút Châu chấu thì thả đi, chim nhỏ thì không thể ăn, ngược lại còn làm chim nhỏ hoảng sợ, khiến nó bay đi với tiếng kêu líu ríu không ngừng. Khéo thay, với khả năng khẩu kỹ tinh thông, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận và hiểu được ngôn ngữ của chim, nhận ra đó không phải là những lời tốt đẹp. Không để ý đến, Huyền Miêu vẫn tiếp tục chơi đùa trong núi suốt nửa ngày, làm cho những động vật nhỏ xung quanh cũng phải hoảng sợ. Hồi Miễn suốt dọc đường chỉ có thể đuổi theo sau, thỉnh thoảng kêu gọi tiên sinh. Tuy nhiên trong suốt quá trình này, pháp lực ban đầu của Dịch Thư Nguyên bắt đầu chuyển hóa, yêu khí dần dần phát sinh và linh khí xung quanh cũng bắt đầu tụ lại. Hụ hụ hụ hụ, Huyền Miêu ho khan vài tiếng rồi hạ xuống, quay lại đứng trên tảng đá lớn ban đầu, bỗng nhiên miệng phun ra một hình người, phát ra một giọng nói thanh thúy nữ tính. Chơi đùa đến đây là kết thúc, vẫn không thể quên chính sự. Trong khi Dịch Thư Nguyên biến thành Huyền Miêu, hắn đã vượt qua rào cản mà các sinh linh bình thường cần phải tu luyện rất lâu mới có thể vượt qua và đã đến cảnh giới hoành cốt. Ái chà chà, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng tiên sinh thực sự thành mèo, quên hết mọi thứ rồi, ai ngờ lại bị tiên sinh đùa cợt. Hồi Miễn mang theo một chút sợ hãi mở miệng, nửa câu sau có chút ảo não, nhưng mặt lại nhanh chóng lộ ra nụ cười. Dịch Thư Nguyên nhìn đầu nhìn nó, miệng mèo cũng cong lên thành một đường nét. Ai, ngươi thối lui một chút đi, đến lúc đó mà gây ra lôi kiếp thì đừng có bị liên lụy. Ân, Hồi Miễn lên tiếng, tự giác liền lập tức vọt ra ngoài. Giờ khắc này Dịch Thư Nguyên bên trong pháp lực không ngừng chuyển hóa, khác với địa sát biến trước kia, lần này có sự thay đổi kéo dài, ngay lập tức gia tăng yêu lực. Đây cũng là một thử nghiệm của Dịch Thư Nguyên, bình thường hắn không thích làm như vậy, nhưng lần này tình huống đặc biệt, Huyền Miêu yêu khí ngày càng mạnh, liên tục nhảy vọt trong núi, cuối cùng dừng lại ở một đỉnh núi. Một lúc sau, Huyền Miêu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, không biết từ lúc nào mà mây đen đã che kín bầu trời, đến thật nhanh quá. Một giọng nữ thanh thoát vang lên lần nữa. Mặc dù lúc này Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sức mạnh kiềm chế mạnh mẽ từ kiếp vân, đó là bản năng e ngại của yêu vật trước thiên uy, nhưng hắn không phải một con mèo yêu bình thường. Tuy nhiên, kiếp vân lần này dường như lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Mắt mèo sáng rực như những tia chớp. Phía xa, trong một khách sạn tại Sơn Thành, Giang La mở cửa sổ nhìn về phía thiên không. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân một người ở bên ngoài trên đường, một người trong phòng, nhưng lúc này cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là kiếp vân. Đồng thời, suy nghĩ này cũng xuất hiện trong một tiểu viện khác ở bên vách núi. Lê Hoa bà cùng Vinh Trương đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chẳng bao lâu sau, người dân trong Sơn Thành cũng bắt đầu nhìn lên trời, nhiều người còn không khỏi bước nhanh hơn vì thấy tình hình như sắp có thay đổi thời tiết, trời sắp mưa to. Tại khách sạn trong một phòng, Giang Lang cau mày, đây không phải là liên quan đến lão Dịch chứ? Hắn muốn độ kiếp sao? Liệu có ảnh hưởng đến chúng ta không? Lẽ nào hắn không đồng ý để chúng ta cùng tham gia? Âm u u, tiếng sấm vang lên, điện quang chiếu sáng mọi thứ. Âm thanh này khiến người dân hoảng sợ. Rất nhanh, mưa to bắt đầu rơi xuống, hòa lạp lạp lạp, nước mưa đổ xuống, đường phố trong thành chỉ chốc lát đã không còn người. Âm u u, tiếng sấm vẫn tiếp tục vang vọng, dày đặc hơn, khiến các lão nhân ở trong nhà dặn dò con cháu cẩn thận, chú ý trẻ con. Răng rắc, ầm ầm, tiếng lôi quang kinh khủng lấp lánh ở chân trời, gần như ngay lập tức hạ xuống đỉnh núi nơi Huyền Miêu đang đứng. Ầm, điện quang nổ tung, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không kiềm chế được phát ra một tiếng kêu đau, nhưng khi mở miệng lại thành tiếng kêu bé nhọn giống như mèo, mèo ngao, tiếng mao, tiếng mèo kêu vang vọng, mang theo từng đợt hồi âm lan tỏa khắp dãy núi. Thậm chí ở trong Sơn Thành, Giang Lang và những người khác cũng có ảo giác nghe thấy tiếng mèo kêu này. Phòng vũ lôi điện kéo dài suốt cả đêm, mãi đến sáng sớm mới ngừng lại. Sáng hôm sau, người dân trong Sơn Thành thức dậy, bắt đầu bàn luận về trận mưa gió và lôi đình đêm qua. Nhiều trưởng bối đều nhắc đến hiện tượng mưa gió hiếm thấy, cho rằng nếu không cẩn thận thì có thể là lão thiên gia đang thu yêu. Vì thế họ khuyên mọi người nên chú ý tới con cái, gần đây không nên lên núi chơi. Khi rời khỏi Sơn Thành, cách đó hơn 110 dặm, có một ngọn núi hoang vắng, mặt đất cháy đen khắp nơi. Hồi Miễn cưỡi gió bay nhanh về phía ngọn núi im lìm ấy. Trên đỉnh ngọn núi, một con Huyền Miêu đang chậm rãi mở rộng thân thể. Trong quá trình này, bốn chi của nàng biến dài, lông tóc phần lớn rụng đi. Khi nàng nâng thân lên, đầu ngậm cao, tóc dài như thác nước chảy xuống từ sau lưng và vai. Đó là một nữ tử trần truồng, vẻ mặt tinh xảo, đôi mắt mang vẻ yêu diễm nhưng không thiếu phần trong sáng thuần khiết. Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, từ từ đứng thẳng người, không kiềm chế được mà như một con mèo uể oải duỗi người, để lộ ra vẻ đẹp đủ khiến tuyệt đại đa số nam tử trên thế gian điên cuồng say mê. Hô, một tay nhẹ nhàng che ngực, trong tay hắn chính là kim linh dây thừng, từ trên thân thể pháp y của hắn lại một lần nữa hóa thành áo lót và áo ngoài vừa vặn, thành một bộ quần áo màu xanh nhạt. Sau đó, Dịch Thư Nguyên cầm kim linh dây thừng quấn quanh cổ mình, rồi nhẹ nhàng nhìn về phía Hôi Miễn đang trôi nổi bên cạnh, nở một nụ cười nhạt. Giọng nói của hắn so với tiếng mèo lúc nãy bây giờ đã thành thục và uyển chuyển hơn nhiều. Giống sao? Hôi Miễn hơi sửng sốt, dùng móng vuốt gãi đầu một chút, rồi đáp, tiên sinh, ngài mạnh hơn nhiều so với yêu nghiệt huyền cơ kia, nàng so với ngài còn kém một cái đầu ngón tay. Hồi Miễn nói như vậy, nhưng vẫn bổ sung thêm một câu, nhưng giống như hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn giống nhau. Tiên sinh, ngài theo khí độ và dung mạo của mình, làm người ta cảm thấy có thể vượt qua cả huyền cơ trước kia, mấu chốt là, Hồi Miễn nói xong, nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục, mấu chốt là ánh mắt của ngài, thần thái và dung mạo của ngài rất mị hoặc, nhưng ánh mắt lại quá trong sáng. Trước kia huyền cơ chính là Dịch Thư Huynh mỉm cười, ban đầu ta cũng không cần phải trở thành cái miêu yêu mà chúng ta đã gặp trước đây, hẳn là giống như năm đó vừa lừa qua Vinh Đạo Hữu huyền cơ, nhưng người nói cũng có lý. Nói xong câu đó, Dịch Thư Huynh hơi thay đổi ánh mắt nhìn Hồi Miễn một cái, tức thì vẻ mị hoặc bộc phát, ánh mắt diễm lệ vô song, lợi hại, không hổ là tiên sinh, nhưng nếu có thể thêm chút cắn môi thì liệu có càng tốt không? Dịch Thư Huynh sửng sốt một chút, nghiêm túc quan sát trước mặt Hồi Miễn. Ngươi học từ đầu ra vậy ha, ta kiến thức nhiều lắm. Hồi Miễn tự đắc, mà Dịch Thư Nguyên không cần phải thử nghiệm thêm, nàng ta cũng hiểu được, biến hóa của miêu yêu không phải để câu dẫn người, mà mục đích chính là để dẫn xuất bất hóa cốt. Được rồi, biến hóa tùy tâm mà đến, tự nhiên không thể thoát ra khỏi tâm cảnh của ta. Mỗi một loại biến hóa đều rất quan trọng, không thể qua loa, ta không thể trong quá trình biến hóa mà hoàn toàn theo đuổi cái tâm địa xấu xa đó. So với huyền cơ, cái tâm địa xấu xa của Lê Hoa bà có vẻ đáng giá hơn một chút, nhưng thật tiếc. Dịch Thư Nguyên cử động một chút tay chân, chỉnh lại quần áo, rồi sửa lại tóc dài, cuộn một phần, để phần còn lại buông xuống. Nói đi cũng phải nói lại, lâu rồi không gặp phải sét đánh, thật sự có chút đau. Đi thôi. Hôi Miễn lập tức nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, cười hì hì nói, nếu như yêu tù hóa hình mà chỉ cảm thấy đau một chút, vậy chắc là sắp vui mừng đến chết rồi. Dịch Thư Nguyên bay đi như gió, một tay điều khiển chiếc kim sắc lục lạc treo trên cổ. Bình linh linh, tiếng chuông vang lên, khiến Hôi Miễn chú ý đến Dịch Thư Nguyên cái cổ, rồi thấy người sau đã thu chiếc kim linh và dây chuyền vào. Miêu yêu hóa hình đã thành, thứ này cũng coi như dùng xong, cuối cùng không bị kiếp lời làm hỏng. Sơn Thành sau cơn mưa sáng sớm rất tươi mát. Dịch Thư Nguyên hạ xuống phố, nhưng không tìm Giang Lang và hai đệ tử, mà lại quay lại con đường hôm qua, đến một nơi mà nàng đã đi qua. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên đã đứng bên ngoài vách núi trước một tiểu viện, lại giơ tay gõ cửa, đồng đồng đồng. Lần này bên trong nhanh chóng có người ra mở cửa. Kẹt kẹt một tiếng, Lê Hoa bà mở cửa, nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé ra, bà lập tức đứng sững lại, đôi mắt trợn tròn, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Ánh mắt bà phản ánh vô số cảm xúc phức tạp, có kinh hỉ, có sự không thể tin nổi, và còn có rất nhiều sự bối rối, nhưng tất cả đều dần trở lại bình tĩnh sau vài hơi thở. Cảm xúc trong lòng bà vẫn dâng trào, nhưng cũng đã dần rõ ràng hơn. Huyền cơ, không, không thể nào là huyền cơ. Mặc dù Lê Hoa bà nói vậy, nhưng trong mắt bà vẫn không thể kìm được giọt lệ. Yêu quái tu hành đến mức có thể rơi lệ vì cảm xúc chân thật, có thể coi là đã tu luyện đến mức thực. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không mời ta vào sao? Thanh âm của Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng, du dương, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với Lê Hoa bà. Nói thật, việc bỗng nhiên xuất hiện của một người như vậy thật sự khiến bà phải cảnh giác. Tuy nhiên, lúc này Lê Hoa bà không có bất kỳ ý định nào khác, chỉ đơn giản là mời Dịch Thư Nguyên vào trong. Nhanh mời vào, nhanh mời vào. Khi Dịch Thư Nguyên bước vào, Lê Hoa bà lập tức đóng cửa lại. Bà định đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Dịch Thư Nguyên, nhưng lại không làm vậy, thay vào đó là đi theo nàng vào sâu trong phòng. Mặc dù bà đã biết rõ người đến không thể là huyền cơ, nhưng vẫn không thể ngừng nhìn, không thể ngừng cảm nhận. Đúng là không giống huyền cơ, nhưng lại cũng rất giống, giống như huyền cơ trong lòng Lê Hoa bà, giống như huyền cơ mà bà thực sự mong mỏi và đã đắc đạo. Nếu như huyền cơ có thể tu hành thành công, nếu nàng thực sự đắc đạo, hẳn sẽ là như thế này. Ngày hôm qua, Lê Hoa bà tiếp đãi khách hứa một cách chú đáo, nhưng hôm nay bà lại ngồi im lặng trong phòng một lúc lâu. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Lê Hoa bà, ta không phải là huyền cơ." Phụ nhân gật đầu, "Ta biết người không phải nàng, nàng cũng không thể trở thành ngươi. Vậy ngươi là ai?" Dịch Thư Nguyên đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra, lộ ra chiếc lục lạc màu vàng kim và dây thừng mà hôm qua bà đã nhận được. "Ta gọi là Huyền Hy, đây là vật của ngươi." Ngay khi nhìn thấy chiếc lục lạc, Lê Hoa bà lại sững sờ trong giây lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của người nữ tử trước mắt. Ngày hôm qua, Thiên Vinh đã lưu lại một khoảng thời gian để nói với Lê Hoa bà về thân phận của Dịch Thư Nguyên. Ít nhất, điều đó cũng khiến bà hiểu rõ hơn về đạo hạnh của người này, rằng người đến không phải là người tầm thường. Tiên tôn huyễn hóa lại có thể đạt đến mức này sao? Đây thực sự là huyễn hóa sao? Hồi Miễn từ trong tay áo của Dịch Thư Nguyên chui ra, ngồi xuống vai nàng. Đúng là huyễn hay thực, tất cả đều là do cảm nhận của mỗi người. Đôi khi, đó chỉ là một dạng tưởng niệm trong lòng con người. Tưởng niệm, Lê Hoa bà nhìn nữ tử trước mắt. Từ dung mạo, quần áo, thần thái đến cử chỉ, vẻ đẹp mê hoặc trong đôi mắt thanh linh của phụ nhân, cùng với khí tức dịu dàng tỏa ra từ cơ thể, tất cả đều nói lên rằng đây không phải là một chiêu huyễn thuật, ít nhất đó không phải là thứ mà phụ nhân có thể dễ dàng nhận ra hay hiểu được. Lúc này trong phòng, hai người vẫn chưa ngồi xuống. Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn Lê Hoa bà, bình tĩnh lên tiếng: "Vinh đạo hữu đã nói với bà về chuyện huyền cơ rồi, bà không hận ta sao?" Dịch Thư Nguyên hiểu rõ rằng Vinh Trương đã nói cho Lê Hoa bà nghe đủ mọi chuyện, ít nhất là đã giải thích một cách rõ ràng, đủ để cho hắn đoán ra được. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên lại không cảm nhận được sự oán hận từ bà. Có lẽ vì vẻ ngoài của bà lúc này, những lời này khiến Lê Hoa bà hơi bừng tĩnh, nhìn Dịch Thư Nguyên: "Hận, hận gì cơ? Hận nàng không tranh đấu, hận nàng gieo gió gặt bão, khi có." Lê Hoa bà thở dài, tiếp tục nói: "Ta từng nhiều lần muốn tìm nàng để diệt trừ, nhưng rút cuộc lại luôn rút lui, ẩn mình nơi đây không dám ra ngoài." Lê Hoa bà thở dài thêm một tiếng, tiếp tục: "Ta sống trong thực tại, tránh nàng cũng là tránh tâm mình, dãy rủa trong sự thống khổ suốt 200 năm, tiên tôn hành đạo thay trời, ta đâu thể làm được như vậy." Hôi Miễn trong lòng nghĩ thầm: "Sao ngươi lại muốn so sánh với tiên sinh?" Tuy nhiên, Hôi Miễn không nói ra lời này, chỉ cảm thấy Lê Hoa Miêu cũng khá lợi hại. Dịch Thư Nguyên gật đầu, thấy Lê Hoa bà vẫn chưa tiếp nhận kim linh, liền đặt nó lên bảng. Sau khi đi đến nơi này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy an tâm hơn, không dám khẳng định rằng Bất Hòa Cốt sẽ không phân rõ, nhưng lòng hận thù của Cương Thi chắc chắn sẽ khiến nó thà giết lầm còn hơn bỏ sót.